Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 943 Tiên Hoàng Cửu Kinh Giới Hà chìm nổi chọc lãng bài không. Bảo thuyền xuyên thẳng qua trong đó, giống như một đuôi đang sóng lớn sóng biển bên trong gian nan tới lui con cá. Khấu Tinh bọn người người sành sỏi. Trên đường đi cứ việc tràn ngập hung hiểm, lại không làm khó được bọn hắn. Bị bọn hắn một lần lại một lần hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Trong phòng, Nhạc cô nương ngồi nghiêm chỉnh tố thủ rót rượu uống một mình tự uống tại tính tâm chờ đợi. Đại đạo tiềm vương lệnh. Đối thế gian mỗi một cách tuyệt đại thiên kiêu mà nói đều có hấp dẫn cực lớn. Nếu có thể nắm chặt cơ hội, liền có thể tiến vào thánh ẩn chi địa bên trong cách nào đó đạo thống tu hành. Cách này không thua gì cá vượt long môn. Từ đây trời cao mặt chim bay. Thân phận, địa vị, thậm chí cả tu hành chỗ hành lang đồ, đều sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể ra hồ Nhạc cô nương dự kiến, sau một hồi, Lâm Tầm lại lắc đầu nói, vật này ta không thể nhận. Đây là vì sao? Nhạc cô nương ngơ ngác. Lâm Tầm thành thật trả lời, vật này liên quan trọng đại, ta trước mắt còn rất khó làm ra quyết đoán. Có thể lý giải. Nhạc cô nương một chút suy nghĩ, tự mỉm cười nói. Bất quá, ngươi có thể không cần trước cự tuyệt. Phải chăng cần dùng đến, về sau mới biết được. Nói, nàng đem này lệnh làm đưa cho Lâm Tầm, công tử cũng không nên lại cự tuyệt, coi như ghét sao bằng hữu. Lâm Tầm uống một chén rượu, đột nhiên cười nói, vậy thì tốt, ta tự nhận. Sau đó, hai người một bên uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Cũng là trò chuyện vui vẻ. Cho đến một nén nhang về sau, Lâm Tầm lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Thú vị, cái này Lâm Ma Thần cũng không giống như trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng cùng hung hoàng. Nhạc cô nương ngồi ở kia, rõ ràng mắt kinh ngạc, lâm vào trầm tư. Chính như Lâm Tầm suy đoán như vậy, nàng sớm đã khám phá Lâm Tầm thân phận. Chỉ là thông qua một phen tiếp xúc, nàng lúc này mới phát hiện, cái này Lâm Ma Thần có thể không có chút nào cuồng vọng cùng hung hoàng. Ngược lại rất khiêm tốn cùng điệu thấp. Để nàng đều có chút nhìn không thấu sâu cạn. Tây Hằng giới những cái kia đạo thống thật là quá ngu. Lại dung không được dạng này một vị tuyệt đại nhân vật kiệt xuất. Về sau có bọn hắn hối hận thời điểm. Nếu có thể. Ngược lại là có thể tiến một bước cùng hắn kết thiện duyên hồi lâu. Nhạc cô nương vuốt vuốt chén rượu trong tay. Khóe môi nổi lên một vòng ý vị khó hiểu độ cong. Tay của nữ nhân này cổ tay thật đúng là khó lường. Vừa xinh đẹp lại thông minh. Ăn tình lão luyện. Đại trí gần giống yêu quái. Đơn giản liền là một cách như yêu nghiệt nhân vật. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm trong lòng cũng cảm khái, mắt đen bên trong mang theo một tia thưởng thức. Cùng người thông minh tiếp xúc, hội sẽ không tự giác chỗ làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Khả Nhạc cô nương khác biệt. Nàng đã sớm đem tự thân phong mang nổi liếm. Đối nhân xử thế như xuân phong hóa vũ. Nhuận vật im ắng. Để cho người ta căn bản không hứng nổi một tia phản cảm. Cái này rất đáng gờm rồi, là chân chính trí tuệ. Có ý tứ. Nàng đến từ cách nào đó thánh ẩm chi địa. Lại tựa hồ hiểu rõ rất nhiều ngoại nhân không cách nào biết được bí mật. Hắn thân phận chú định sẽ không đơn giản. Lâm Tầm cũng tại suy nghĩ. Trước đó cùng Nhạc cô nương trong lúc nói chuyện với nhau, để Lâm Tầm đã biết truy sát nàng địch nhân đến từ một cái tên là Ngạo Lai cổ quốc thế lực. Ngạo Lai quốc ở vào Đông Thắng giới một mảnh mênh mông hải vực phổ cận, từ thượng cổ thời đại diên tồn đến nay, lại được xưng làm vạn thế cổ quốc. Dựa theo Nhạc cô nương thuyết pháp, Ngạo Lai quốc đã có thể gọi là một cái đỉnh tiêm cổ lão thế lực. Hắn trong quốc gia có chân chính thánh nhân tỏa chấn. Nội tình cực kỳ hùng hậu. Tại Ngạo Lai quốc bên trong, tu hành thế lực đều là thuộc về thánh hỏa giáo thống ngự. Hắn quốc chủ, quốc sư, thậm chí cả trong quốc gia đại nhân vật, đều là thánh hỏa giáo môn đồ. Có thể nói toàn bộ Ngạo Lai quốc kỳ thực liền là thánh hỏa giáo chỗ thống trị thiên hạ. Lâm Tầm đối cái gì thánh hỏa giáo không có hứng thú. Chân chính để hắn kinh ngạc chính là kia Nhạc cô nương thế nhưng là đến từ cách nào đó thánh ẩm chi địa. Có thể thánh hỏa giáo lại có can đảm đuổi theo giết nàng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thánh hỏa giáo nội tình cũng tuyệt đối không là bình thường mạnh. Còn như tại sao lại bị thánh hỏa giáo truy sát? Nhạc cô nương ngay lúc đó trả lời rất đơn giản. Thánh hỏa giáo liền là một cái tà ma ngoại đạo, tàng ô nạp cấu, làm hại thiên hạ, người người có thể tru diệt. Lâm Tầm tự nhiên không tin tưởng loại lý do này. Nhưng khi đó nhạc cô nương thần sắc cũng rất nghiêm túc cùng nghiêm túc. Để Lâm Tầm nhất thời cũng không tốt lại hỏi tới. Lâm Tầm, ta đói. Hạ Chí tỉnh ngủ, một câu liền đem Lâm Tầm từ trong trầm tư bừng tỉnh. Cùng này đồng thời, tại hung hiểm khó lường giới hà bên trên, một chiếc lưu động rực rỡ hào quang màu vàng ấm bảo thuyền tại trong hư không phi độn. Giới hà mặc dù hung hiểm, nhưng chỉ cần không đụng tới những cái kia đáng chết thánh nhân tàn niệm, tự vô pháp cho chúng ta mang đến quá lớn uy hiếp. Bảo thuyền bên trên Thuấn Bạch Huyền cười mỉm mở miệng, rất tự phụ. Đúng rồi, ngươi lần này tiến vào giới hà đến tột cùng là muốn làm cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lạc Già. Tìm một việc cơ duyên. Lạc Già trong tay cầm một chi đỏ thắm như đốt lồng lấy lông vũ. Lông vũ bay là tả lấy như huyết quang vũ. Có một loại làm người sợ hãi hắc ám mùi huyết tinh tràn ngập. Cực kỳ khiếp người. Thuấn Bạch Huyền một chút tựu nhận ra. Đây là một mực ám huyết hắc hoàng bản mệnh chân vũ. Thần diệu vô biên. Giá trị vô lượng. Là luyện chế thánh bảo thần liêu. Đồng thời, vật này nổi lần ám huyết hắc hoàng dấu ấm đại đạo đối với tu hành cũng có được không thể đo lường diệu dụng. Thuấn Bạch Huyền tựa như ý thức được cái gì. Kinh ngạc nói. Ngươi là muốn tìm kiếm ám huyết hắc hoàng không? Là ám huyết hắc hoàng một tia tàn phách. Lạc Già cũng không giấu diêm. Theo sư tôn ta phân tích, cái này thông hướng đông thắng giới giới hà phía trên. Tại thượng cổ thời đại từng có một đầu đặt chân thánh cảnh ám huyết hắc hoàng chết ở đây. Bất quá, hắn hồn phách cũng không từng tiêu tán, mà là bị phong ấm ở cái này giới hà bên trong một cái thần bí trong di tích. Nếu có được đến nó, ta liền có thể thu hoạch được hắc hoàng diệt hư thuật. Thuấn Bạch Huyền đôi mắt bên trong phun trào thần mang, hình như có chút ít động dung. Nói, hắc hoàng diệt hư trải qua, đây chính là tiên hoàng cửu kinh một trong. Chẳng lẽ ngươi thật theo kia luận đạo đăng hội bên trên đã thức tỉnh tự thân huyết mạch lực lượng, nắm giữ tiên hoàng đại đạo áo nghĩa? Lạc Già gật đầu, thần sắc bình thản. Cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Thuấn Bạch Huyền lập tức không bình tĩnh. Tiên hoàng cửu kinh, bởi chín bộ hoàng đạo vô thượng kinh văn tạo thành, đặt tại thượng cổ thời đại, cũng được xưng tụng là chấn thế chi truyền thừa, gần như truyền thuyết. Mỗi một bộ đơn độc sách ra, đều gọi được là vô thượng bí truyền. Mà hoàn chỉnh tiên hoàng cửu kinh thì càng bất khả tư nghị, có được khó có thể tưởng tượng thông thiên huyền bí. Bất quá, tiên hoàng cửu kinh từ thượng cổ thời đại tựu chưa từng chân chính hoàn chỉnh xuất hiện qua. Nó phân chín bộ, tản mát thiên hạ, đến nay đều chưa từng có người đem hắn dung hợp. Biến thái nhất chính là loại này đạo kinh cực kỳ tối tăm cùng chí cao, chỉ có trưởng khống tiên hoàng đại đạo lực lượng hoàng tộc hậu duệ mới có thể đi lĩnh hội cùng trưởng khống. Nói cách khác, loại này đạo kinh liền là bị cách khác tu đạo giả thu hoạch được, cũng chỉ có thể quan sát mà vô pháp đi tu hành. Mà rất hiển nhiên, bây giờ Lạc Già đã có được lĩnh hội cùng học tập tiên hoàng cửu kinh tư cách, đây mới là để Thuấn Bạch Huyền giật mình địa phương. Lúc ấy, Kỳ Tinh Giao ngộ ra được tứ tuyệt sát phạt đạo một trong Thái Huyền đại đạo, Vũ Linh Không ngộ ra được có thiên địa thật huyền đạo danh xưng Thanh Liên đại đạo. Lạc Già tiếng nói nhu huyền mà mát lạnh, như u cốc thanh tuyền chảy xuôi, chậm chậm nói, mà ta thì ngộ ra được tiên hoàng đại đạo. Thuấn Bạch Huyền ánh mắt phun trào, mang theo một tia tiếc hận thở dài nói, cái này đều là đứng hàng thông thiên đạo bảng bên trên đại đạo, đáng tiếc ta lại bỏ qua bực này tuyệt hảo cơ duyên. Thượng cổ thời đại, thiên hạ chư thánh lời bình thiên hạ đại đạo, cho rằng đại đạo 3000, chỉ có 99 đầu đại đạo có thể gọi là thông thiên. Về sau, trên đời tu đạo giả đem cái này 99 loại đại đạo y theo hắn ảo diệu cùng uy lực, cùng một chỗ xếp vào thông thiên đạo bảng bên trong. Đây chính là Thuấn Bạch Huyền tiếc hận nguyên nhân. Dùng địa vị của hắn cùng thân phận, cũng chỉ có thông thiên chi đạo mới có thể để hắn đồng tâm. Đúng rồi, kia Lâm Ma Thần ngộ ra được cái gì đại đạo áo nghĩa? Thuấn Bạch Huyền bỗng nhiên hỏi. Tư hư thực thực tuyền qua đại đạo, lại rõ ràng lại không giống, rất thần bí. Lạc Già nhíu mày, nàng đến nay cũng cảm thấy nghi hoặc, vô pháp biết được xác thực đáp án. Thuấn Bạch Huyền sững sờ. Như thế nào dạng này những người khác cũng đều nhìn không ra? Lạc Già một đôi tinh mâu bên trong hiện lên một tia quái dị. Đúng vậy a, ai cũng không nhìn ra. Bởi vì hắn sở ngộ đạo kia một tòa bia đá vô thanh vô tức tự bị hủy diệt. Trừ khử không thấy. Thật đúng là kỳ quái. Thuấn Bạch Huyền ngạc nhiên. Sở dĩ ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh chú ý của hắn. Trên người hắn có không ít chỗ thần bí. Ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Lạc Già thừa này cơ hội lại nhắc nhở một câu. Chỉ là vượt quá nàng dự kiến. Câu nói này ngược lại khơi dậy Thuấn Bạch Huyền ý chí chiến đấu. Tràn đầy phấn khởi nói. Càng như vậy đối thủ mới khiến cho người càng cảm thấy hứng thú. Nếu là quá yếu, ta mới không thèm để ý. Lạc Già không còn gì để nói. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió theo tại chỗ rất xa vang lên thanh thế hùng vĩ. An Lạc Già cùng Thuấn Bạch Huyền đều là ngay đầu tiên bị kinh động, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Bạch sau một khắc, hai người tự khống chế bảo thuyền, xa xa bỏ chạy thu lại tung tích. Không bao lâu, một chiếc hẹp dài chừng dài trăm trượng toàn thân như huyết sắc tinh thạch rèn luyện. Mà thành thuyền hạm áp bách hư không gào thét mà tới. Thuyền kia hạm mặt ngoài rậm rạp linh văn bốc hơi, hóa thành một vài bức thánh hỏa đồ đằng, có một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Thuyền hạm bên trên, sáu vị nửa bước vương cảnh đứng sóng vai, từng cái người mặt hắc bào, uy thế khắc nghiệt, cực kỳ đáng sợ. Hồi bẩm các vị tế tự, nữ nhân kia khí tức đã bị chúng ta khóa chặt, không có gì bất ngờ xảy ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, chúng ta liền có thể đuổi kịp. Một tên áo đen nam tử nằm rạp trên mặt đất, trầm giọng mở miệng. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lần này, vô luận như thế nào không thể lại để cho nàng chạy trốn. Cầm đầu tên kia tóc bạc mặt hồng hào, thần sắc lạnh lùng lão giả đạm mạc lên tiếng. Ây, áo đen nam tử đứng dậy, vội vàng mà đi. Rất nhanh, cái này một chiếc lộ ra xâm nhiên khắc nghiệt khí tức huyết sắc thuyền hạm, tự dùng một loại cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua hư không mà đi. Thánh hỏa giáo tế tự cùng môn đồ bọn hắn những này như thế nào ra nơi này? Thuấn Bạch Huyền khống chế bảo thuyền hiện hiện ra. Thần sắc hắn hơi kinh ngạc. Thánh hỏa giáo, đây chính là một cái chiếm cứ tại Ngạo Lai quốc bên trong cổ xưa lão đại giáo. Hắn lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ thời đại, bắt nguồn từ xa xưa. Bất quá, này giáo thanh danh tựa hồ cũng không tốt. Thuấn Bạch Huyền cũng vẹn vẹn biết rõ những này. Bởi vì Ngạo Lai quốc mặc dù cũng tại Đông Thắng giới, nhưng lại một mực chiếm cứ tại hảo hán biển cả chỗ sâu, gần như ngăn cách. Ngoại giới có rất ít liên quan tới cái này vạn thế cổ quốc tin tức. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Cái này thánh hỏa giáo thế nhưng là rất thần bí. Bọn hắn thế mà lại ra nơi này, khẳng định là dự định làm một ít không thể cho ai biết hoạt động. Không đợi Lạc Già đồng ý, Thuấn Bạch Huyền đã khống chế bảo thuyền xuất phát. Lạc Già trở nên đau đầu. Gia hỏa này liền là một cách gây chuyện tinh. Cách này rõ ràng lại muốn đi tham gia náo nhiệt. Thiên kiêu chiến kỷ 96 chương 944 không thể ngăn cản. Một quyền huyết sắc thuyền hạm hẹp dài chừng trăm trượng, vắt ngang tại phương xa. Thuyền hạm bên trên, một đám khí tức khắc nghiệt tu đạo giả thần sắc hờ hứng, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Cầm đầu là trọn vẹn sáu vị nửa bước vương cảnh tồn tại, đều là người mặt hắc bào. Mặc dù lặng im đứng yên, toàn thân tản ra uy thế lại phô thiên cách địa, khiếp người chi cực. Khấu Tinh Thanh Diện, Xích Luyện bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, nội tâm lo sợ bất an. Đối với cái này giới hà bên trong hung hiểm, có lẽ bọn hắn còn có thể bằng vào tự thân kinh nghiệm phong phú đi hóa giải. có thể đối mặt dạng này một chi mạnh mẽ đội ngũ, nhưng lại làm cho bọn họ thúc thủ vô sách, cảm thấy tuyệt vọng. Không khác, thực lực chinh lệ quá cách xa, cái này một chi đội ngũ là vừa vặn xông lên, ngăn cản tại bọn hắn con đường phía trước. Căn bản không cần hỏi, tất nhiên là vị kia nhạc cô nương mà tới. Phiền phức tới. Nhạc cô nương cũng có vẻ rất bình tĩnh, có chút bất đắc dĩ tựa như khẽ thở dài một tiếng. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Tầm. Nhìn, đây chính là Ngạo Lai Quốc Thánh Hỏa giáo môn đồ. Kia cầm đầu sáu cái lão gia hỏa là Thánh Hỏa giáo trưởng hình tế tự, từng cái sát phạt vô tình, trên tay tối thiểu chôn vùi vượt qua vạn tính mệnh, gọi hắn là Thánh Hỏa giáo đao phủ cũng không đủ. Lâm Tầm ừ một tiếng, hắn đang đánh giá đối phương. Sáu vị nửa bước vương cảnh, 18 vị diễn luân cảnh đại tu sĩ, loại lực lượng này hoàn toàn chính xác có thể nói là tinh nhuệ cùng khổng lồ, đủ để khiến bất luận cái gì vương cảnh trở xuống cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng cũng không bao quát Lâm Tầm. Hắn chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Thánh Hỏa giáo môn đồ trên thân, vô luận là nửa bước vương cảnh, vẫn là diễn luân cảnh, đều là mang theo một tia u ám mà xâm nhiên đặc biệt khí tức, làm người ta rất không thoải mái. Nhạc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Chỉ cần ngươi giao ra Thánh Hỏa đạo nguyên thạch, chúng ta có lẽ sẽ khai ăn, cho ngươi một thống khoái kiểu chết. Nơi xa huyết sắc thuyền hạm bên trên, cầm đầu kia tóc bạc mặt hồng hào, thần sắc âm lãnh lão giả đạm mạc lên tiếng. Ngươi tốt nhất đừng lại có may mắn tâm lý. Lần này, ai cũng cứu không được ngươi. Thánh Hỏa đạo nguyên thạch Lâm Tầm khẽ giật mình. Lập tức bên tai tựu vang lên nhạc cô nương thanh âm. Đây là Thánh Hỏa giáo thánh vật, trong đó hội tụ bọn hắn những năm này theo Ngạo Lai Quốc vô số sinh linh trên thân hấp thu đến nguyện lực, đối bọn hắn tế luyện một loại nào đó ma đạo cực binh có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Cùng này đồng thời, nhạc cô nương mỉm cười nhìn về phía xa xa huyết sắc thuyền hạm, nói ra: Thánh Hỏa đạo nguyên thạch tồn tại thương thiên hải lý, làm hại chúng sinh, chính là tà ma chi nguyên. Thế sở không cho, ta đây chính là tại thay trời hành đạo. Các ngươi lại muốn giết ta, cái này có thể rất không có đạo lý. Đừng muốn rảo biện, một tên nửa bước vương cảnh hét lớn tiếng như tiếng sấm, vang vọng thiên địa. Không cần nhiều lời, nàng này chấp mê bất ngộ, giết chính là, còn có nàng những đồng bạn kia, nối giáo cho giặc, cũng làm chu cách khác nửa bước vương cảnh cũng lạnh lùng mở miệng. Cũng tốt. Lão giả dẫn đầu gật đầu, thần sắc lãnh khốc. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều chưa từng để ý tới qua trừ nhạc cô nương bên ngoài bất luận kẻ nào. Hiển nhiên, vô luận là Lâm Tầm, vẫn là Khấu Tinh, bọn hắn tất cả đều bị bọn hắn coi thường, không để trong mắt. Loại này ngạo mạn mà lãnh khốc tư thái, để Khấu Tinh bọn hắn phẫn nộ sau khi, lại cảm thấy vô cùng uể oải. Liền bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương có đủ để coi thường bọn hắn tiền vốn. Lâm Tầm cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này Thánh Hỏa giáo thật là đủ phách lối, dăm ba câu liền định đem bọn hắn tất cả đều giết. Hiển nhiên là trước kia làm nhiều rồi xem mạng người như cỏ rác sự tình. Oanh cũng mặc kệ Lâm Tầm như thế nào tác tưởng, đối phương đã đồng thủ. Một vị có được nửa bước vương cảnh tu vi hắc bào trung niên đạp hư không mà tới, lấy tay lật một cái, một đạo bàn tay lớn màu đen chấn sát mà xuống, che cả bầu trời. Đạo âm oanh minh, đem Lâm Tầm bọn hắn chỗ bảo thuyền bao phủ. Hắn lộ ra rất đạm mạc cùng lãnh khốc, cao cao tại thượng, nếu như chấp trưởng sinh tử chúa tể. Khấu Tinh bọn hắn đã gần như sụp đổ. Bọn hắn cho dù muốn né tránh cùng giãy giụa, có thể đối mặt một vị nửa bước vương cảnh chèn ép, nhưng lại làm cho bọn họ không hứng nổi bất kỳ kháng cự nào suy nghĩ. Quá mạnh căn bản cũng không phải là một cái cấp số tồn tại. Tựu tựa như nhỏ bé sâu kiến tại đứng trước thiên thượng thương long vô tình đả kích. Dù cho là nhạc cô nương, lúc này cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nàng cũng không nghĩ tới Thánh Hỏa giáo lần này lại xuất động 6 vị nửa bước vương cảnh, cái này khiến nàng dù là đối Lâm Tầm rất xem trọng. Giờ phút này lòng tin cũng không khỏi có chút dao động. Hai đầu lông mày hiện hiện một vòng không dễ dàng phát giác thần sắc lo lắng. Lâm Tầm nguyên bản còn tại suy nghĩ. Phải chăng muốn khai thác một loại hòa hoãn phương thức. Hóa giải trận này đột nhiên đến ngăn cản. Dù sao. Hắn cùng Thánh Hỏa giáo cũng không thù hận. Vẹn vẹn chỉ là vì trợ giúp Nhạc cô nương mà thôi. Cũng không đáng làm ra quá giới hạn sự tình. Có thể. Hắn thay đổi chủ ý đối phương từ vừa mới bắt đầu xuất hiện. Liền trực tiếp coi thường bọn hắn. Xem bọn hắn không tồn tại. Này cũng được. Bọn hắn lại trực tiếp muốn đồng thủ. Đem bọn hắn tất cả đều gạt bỏ. Loại kia hờ hứng lãnh khốc. Quyền sinh sát trong tay tư thái. Để Lâm Tầm làm sao có thể nhẫn không oán không cừu đều dưới như thế ngoan thủ. Có thể nghĩ đối phương cỡ nào chi bá đạo, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Làm đối phương xuất kích trong chớp mắt ấy. Lâm Tầm đã xuất kích. Chân đạp băng ly bộ. Thân ảnh xông lên trời không. Một quyền đánh ra. Ừ, hắc bào trung niên hình như có chút ít ngoài ý muốn. Tại bực này thời điểm. Lại còn có một cái mới đồng thiên viên mãn cảnh thiếu niên dám đứng ra. Thật đúng là không biết sống chết. Chợt. Hắn liền hiểu. Đảm mạc thần sắc thượng phù hiện ra một vòng khinh thường. Phát giác được Lâm Tầm khí tức trong nháy mắt theo đồng thiên cảnh đến diễn luôn trung cảnh. Nguyên lai là một cái cố ý ẩn giấu thực lực ra hỏa, thế nhưng là. Đây chính là hắn có can đảm đứng ra chống lại chính mình, lực lượng cũng không tránh khỏi quá không đủ. Nhìn hắc bào trung niên thần sắc đạm mạc. Tựa như nhìn thấy một cái bươm bướm tại dập lửa. Không có thương hại. Cũng không có đồng tình. Thậm chí. Đều không thể gây nên hứng thú của hắn. Làm nửa bước vương cảnh tồn tại. Hắn sớm đã có được nhìn xuống ngũ đại cảnh tu đạo giả lực lượng. Những năm này. Cũng không biết giết bao nhiêu diễn luôn cảnh tu giả. Như thế nào lại để ý dạng này phản kháng. Nơi xa chiến hạm màu đỏ ngòm bên trên. Một đám Thánh Hỏa giáo tế tự cùng môn đồ cũng thần sắc sống vậy hờ hứng. Giấy rua cùng phản kháng. Bọn hắn gặp nhiều. Đây có lẽ là mỗi một cái cường giả trước khi chết duy nhất có thể dùng làm sự tình. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Cái này Khấu Tinh bọn hắn mắt trợn tròn. Căn bản không nghĩ tới. Bực này thời điểm. Vị kia Lâm Hạ công tử càng như thế có cốt khí. Cận kề cái chết đều không muốn ngồi chờ chết. Oanh trung niên áo đen một trưởng đã vỗ xuống. Phô thiên cách địa. Không có một tia cải biến. Oanh cùng này đồng thời. Lâm Tầm một quyền cũng đánh ra. Cổ sơ. Bình thản. Không mang theo một tia yên hỏa khí tức. Sau đó. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một màn phát sinh. Lâm Tầm quyền kình thế như bẻ gãy nghiền nát, dễ như trở bàn tay đánh nát kia một đạo che trời màu đen trường ấm. Oanh sụp đổ, oanh minh vang vọng, trường lực hóa thành đầy trời quang vũ tán loạn, thanh thế kinh thiên động địa. Không đúng, nơi xa chiến hạm màu đỏ ngòm bên trên mọi người đồng tử cùng nhau co rụt lại. Cái này Khấu Tinh bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là một vị nửa bước vương cảnh một kích. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay hóa giải, không hổ là đảo loạn Tây Hằng giới phong vân Lâm Ma thần Nhạc cô nương, trong lòng thầm khen. Mà kia trung niên áo đen đồng tử thì bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được một quyền này lợi hại. Cùng lúc trước hắn đoán phán hoàn toàn khác biệt. Bất quá, hắn. Dù sao cũng là nửa bước vương cảnh. Gặp nguy không loạn. Vẫn như cú thong dong mà lãnh khúc. Điểm ấy nhỏ ngoài ý muốn. Căn bản là không có cách để hắn tự loạn trận cước. Oanh kia một đạo quyền kình bắn ra ánh sáng ấm ánh. Đã nghiền ép lấy hư không gào thét mà tới. Có thể hóa giải ta một kích cũng xem là tốt. Ta có thể cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Trung niên áo đen băng lãnh lên tiếng. Thần sắc vẫn như cú cao cao tại thượng. Vẫn như cú bế nghễ mà cao ngạo, tựa như tại bố thí. Lúc nói chuyện, hắn chủ động tiến lên. Một trường nhấn ra. Tư không đột nhiên sụp đổ. Thiên địa gào thét. Một cỗ kinh khủng trường kình mãnh liệt mà ra. Thế như đại long xuất uyên. quấy nhiễu càn khôn đây chính là nửa bước vương cảnh uy thế. Tuy không phải chân chính vương giả, có thể đã đứng yên tại ngũ đại cảnh phía trên, có được nhìn xuống uy năng. Chỉ là khi hắn trưởng kình cùng Lâm Tầm Quyền mang đụng thẳng vào nhau sát na, trung niên áo đen tự ý thức được chính mình sai, hắn nguyên bản đạm mạc mà bế nghễ thần sắc biến mất, bị một vòng kinh sợ thay thế. Tựa như khó có thể tin, hai đầu lông mày càng mang theo một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Có thể hắn đã tới không bằng lại đi làm cái gì. Ầm ầm, kinh khủng quyền kình giống như sơn băng hải khiếu, mang theo không thể địch nổi vô kiên bất tồi bàng bạc lực lượng bắn ra, trong nháy mắt đem hắn trưởng lực đánh tan. Sau đó, tại hắn khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói, một quyền này hung hăng đập vào trên người hắn. Oanh, tại thời khắc mấu chốt này, hắn đã vận dụng thuộc về nửa bước vương cảnh toàn bộ lực lượng đi phòng ngự. Vẫn như trước cảm giác toàn thân đau xót, lồng ngực xương cốt bỗng nhiên đứt đoạn, phát ra răng rắc tiếng nổ. Sau đó, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, giống như diều đứt dây. Ở trong quá trình này, hắn miệng mũi phun máu, gương mặt vặn vẹo, lồng ngực đều sụp đổ, lưng giống như đun sôi tôm bự đồng dạng dương cung. A, cuối cùng, hắc bào trung niên vẫn là nhìn không được hét thảm một tiếng, vang vọng vân tiêu. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực tại điện quang thạch hỏa chi gian tự hoàn thành. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm vẹn vẹn chỉ đánh ra một quyền. Đầu tiên là đánh nát một đạo che trời trưởng ấm, sau đó lại thế như trẻ tre xua nát một đạo trưởng kình, cuối cùng đánh vào hắc bào trung niên trên thân. Một đường bẻ gãy nghiền nát, không thể ngăn cản toàn trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vô luận là chiến hạm màu đỏ ngòm bên trên thánh hỏa giáo mọi người, vẫn là khấu tinh bọn hắn, lúc này từng cách như bị sét đánh, đồng tử khuyết trương, một bộ không thể tin được chính mình con mắt ngốc trễ bộ dáng. Quá nhanh cũng quá ngoài dự liệu, một cách bị coi là thiêu thân lao đầu vào lửa thiếu niên, lại dùng một quyền đánh bay một vị nửa bước vương cảnh. Đánh ra đánh đâu thắng đó khí thế chỉ có Nhạc cô nương tin tưởng. Kia hắc bào trung niên hoàn toàn chính là mình tìm đường chết, xem Lâm Tầm là lay cây nhỏ bé kiến càng. Nhưng lại không biết, Lâm Tầm cũng không phải kiến càng, mà là hung uy trấn Tây Hoành Lâm ma thần. Nếu là hắc bào trung niên nghiêm túc đối đãi, có lẽ còn sẽ không bị bại nhanh như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lộ ra như vậy tự phụ cùng chủ quan, đây không phải tự mình tìm đường chết là cái gì? Đương nhiên, hắc bào trung niên đại ý là nguyên nhân chủ yếu, nhưng tương tự cũng là bởi vì Lâm Tầm chiến lực quá nghịch thiên, viễn siêu cùng thế hệ. Sớm tại vừa tiến vào cổ hoang vực lúc, liền có thể đánh bại Thanh Khâu Thiên Hồ nhất tộc Lận Thái Chân. Cái này nhưng đồng dạng là một vị nửa bước vương cảnh cường giả, mà Lâm Tầm chiến lực cùng lúc trước sớm đã không thể so sánh nổi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 945 diễn dịch tự thân pháp. Chiến nửa bước vương cảnh bất kể như thế nào, Lâm Tầm biểu hiện, để Nhạc cô nương ám buông lỏng một hơi sau khi, cũng không khỏi kinh ngạc. Cho dù kia hắc bào trung niên là lơ là bất cẩn, cũng không thấy cách nào diễn luân cảnh đại tu sĩ đều có thể làm được một bước này. Hắc bào trung niên tại kêu thảm, vừa kinh vừa sợ, hắn lồng ngực sụp đổ, tại một đánh chúng gặp trọng thương, để hắn đến đều khó mà tin tưởng. Huyết sắc thuyền hạm bên trên thánh hỏa giáo mọi người sao động, đồng dạng khó có thể tin. Oanh, Lâm Tầm không để ý đến những này, hắn đều không nói nhảm một chữ. Đối phương từ đầu đến cuối đều một bộ mắt cao hơn đầu tư thái, xem hắn là cái thớt gỗ thịt cá. Hắn giờ phút này cũng tương tự lười nhắc nhiều lời một chữ, tại đánh tan đối phương đồng thời, đã bảo hướng sông mà đi. Thân ảnh như thiểm điện, nhanh đến mức cực hạn. Cái gì nửa bước vương cảnh, hắn Lâm Tầm cũng không phải chưa từng giết nhiệt chướng. Ngươi đây là tại tìm chết? Mắt thấy Lâm Tầm vọt tới, hắc bào trung niên phát ra gầm thét, muốn xách cả mí mắt, sắc mặt rét lạnh đáng sợ. Một cỗ khí tức kinh khủng giống như thủy triều từ trên người hắn lan tràn ra. Đây là nửa bước vương cảnh uy thế. Giờ khắc này, hắn đã không còn khinh thường, cũng không còn chủ quan. Chặn đánh giết Lâm Tầm tắm rửa sỉ nhục. Hắn trưởng khống hắc hỏa, phóng xuất ra phần thiên hủy địa khí tức, uy thế kinh người, hướng Lâm Tầm bão hướng sông mà đi. Thánh diễm phần không hắc bào trung niên gầm thét, bàn tay lăng không ấm xuống. Đầy trời màu đen hỏa diễm hiện lên, hừng hực vô song, đem mảnh này hư không đều bao phủ. Oanh Lâm Tầm mắt đen phun điện, căn bản không lùi. Thân ảnh như băng ly bay lên không, thi triển hám thiên cửu băng đảo áo nghĩa. Quyền kình rực rỡ, như đại nhật lộ ra, có hay không có thể ngang hàng khí khái. Qua trong giây lát, hắc bào trung niên lại một lần ho ra máu. Công kích của hắn bị nghiền nát, không những vô pháp làm bị thương Lâm Tầm, ngược lại bị lại một lần đánh bay. Phúc hắn kêu thảm, ho ra máu không ngừng, toàn thân tại run rẩy. Toàn trường vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Đây chính là nửa bước vương cảnh ai, nhưng lúc này lại hoàn toàn bày biện ra một loại tan tác chi thế. Liền ngăn cản đều không thể làm được ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Hắc bào trung niên hoảng hốt, triệt để ý thức được đối thủ đáng sợ. Dù cho là không có chủ quan, đều để hắn có một loại vô pháp đối kháng cảm giác. Cái này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Lâm Tầm không để ý đến hắn. Trước đó đối phương một bộ cao cao tại thượng, coi thường hết thảy tư thái. Hắn giờ phút này đâu còn có tâm tư để ý tới đối phương. Giết hắn lại lần nữa xuất kích. Tóc đen bay lên, trội hơn thân ảnh bị rực rỡ màu xanh thần huy tắm rửa. Có một loại khí thôn bát hoang, bế nghễ càn khôn uy thế. Tất cả mọi người ngây dại, Khấu Tinh bọn hắn kém chút cho là mình xuất hiện ảo giác, cũng không dám đi tin tưởng. Lúc này ai dám nói vị này Lâm Hạ công tử là một cách linh thiên sư. Bọn hắn không phải là dùng nước miếng phun chết hắn không thể hừ. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng phải một cách đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ thiếu niên thiên kiêu. Thật đúng là khiến người ngoài ý. Bất quá thật sự cho rằng không ai chế được ngươi, mắt thấy kia hắc bào trung niên liền muốn gặp nạn. Một đạo thanh âm đạm mạc bỗng nhiên vang vọng. Nương theo thanh âm, kia huyết sắc thuyền hạm bên trên xông ra một đạo lại một đạo dưới bộ vương cảnh thân ảnh, tiến về đánh giết Lâm Tầm. Bọn hắn tự nhiên vô pháp dễ dàng tha thứ đồng bạn tại chính mình ngay dưới mắt bị giết. Cùng này đồng thời, một đám thánh hỏa giáo môn đồ cũng xuất kích, hướng bảo thuyền bên trên nhạc cô nương bọn hắn phóng đi. Người đông thế mạnh ưu thế, tại lúc này hiển lộ rõ ràng đến phát huy vô cùng tinh tế. Khấu Tinh bọn hắn biến sắc, vốn trong lòng sinh ra một tia chờ mong cũng theo đó dập tắt. Nhạc cô nương trong lòng cũng trầm xuống. Bọn hắn bên này chỉ có một cách Lâm Tầm có lẽ có thể độc chiến một phương. Có thể song quyền nan địch tứ thủ. Tại dưới bực này tình huống, còn có thể trông cậy vào Lâm Tầm một người lực kéo cuồng lan sao? Rất khó, thậm chí có thể nói không có hy vọng. Nguyên nhân ngay tại ở đối phương tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tại cái này nguy nan vô cùng trước mắt, nhạc cô nương khẽ cắn hàm răng, rõ ràng trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, tựa như làm ra cái gì quyết đoán. Chỉ là còn không đợi nàng động tác, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một vòng rực rỡ tuyết bạch đao mang. Một vòng đoạn đao vút không mà đến, giống như quán xuyên tuổi thời không, tung xuống một chuỗi mắt thường không thể gặp tàn ảnh. Phúc phúc phúc, trước tiên xông tới một chút thánh hỏa giáo môn đồ. Người còn tại trong hư không phi độn, mà hắn thân thể đã bị từng đạo đao mang chặn ngang chặt đứt, máu đỏ tươi giống như một đóa lại một đóa pháo hoa. Tại cái này hung hiểm mà động đáng giới hà trên không nổ tung, chói mắt mà làm người ta sợ hãi. Những cái kia thánh hỏa giáo môn đồ đều là diễn luân cảnh đại tu sĩ, thuộc về tinh nhuệ lực lượng mạnh mẽ, có thể lại như giấy mỏng trong chốc lát. Một đao phá vỡ sinh tử cuộc, Khấu Tinh bọn hắn dám thề, cả đời này đều chú định vô pháp quên mất trước mắt một màn này. Một đao hoành không lên, chạm quần địch như cỏ rác, dù cho là nhạc cô nương cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Nguyên bản nàng đã chuẩn bị vận dụng trong mắt cấm thuật, không tiếc hy sinh tự thân đạo hạnh đến liều mạng. mà rõ ràng đã không cần dùng. Giữa sân xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, sau đó tiếng gầm gừ phẫn nộ liên tiếp không ngừng đến vang lên. Hỗn chứng giết, giết cái này nhiệt chứng ghê tởm, những cái kia thánh hỏa giáo tế tự cùng môn đồ đều bị kích thích phát cuồng. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Cũng đều vô pháp tưởng tượng. Tại bị một đám nửa bước vương cảnh vây công tình huống dưới, thiếu niên kia lại vẫn có thể trưởng khống đoạn đao, đi cứu giúp đỡ người khác. Chém một tên nửa bước vương cảnh tế ra một thanh hắc kiếm. Chém giết mà xuống. Kiếm ý như lửa. Kiếm mang chừng ngàn trượng trưởng, đem hư không đều chạm phá. Chết cùng này đồng thời cách khác mấy vị nửa bước vương cảnh cũng từ khác nhau phương hướng xuất kích. Ông một cái yêu dị màu đen cử kéo vút không, mũi nhọn giao thoa tựa như có thể cắt đứt càn khôn âm dương. Oanh một thanh lôi điện quấn quanh cử chùy rơi xuống, hắt vấy vạn trọng lôi đình, sáng rỡ chói mắt. Xoẹt một đầu. Năm màu rực rỡ roi dài vút không, đẩy ra từng vòng rực rỡ tiên ảnh bao phủ xuống. Trong chốc lát, các loại bảo vật, bí pháp giống như mưa to gió lớn. Tại phiến khu vực này bên trong răng khắp nơi, diễn dịch ra vô tận dị tượng. Tràng cảnh cực kỳ kinh khủng. Phạm vi ngàn dặm chi địa mặt sông đều tại sụp đổ, hóa thành loạn lưu vỡ nát. Từ không bên trong phun lộ ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở. Thiên địa lờ mờ, oanh minh như sấm. Một mảnh hủy diệt dấu hiệu, bực này chiến đấu thật là quá kinh thế. Từng vị nửa bước vương cảnh xuất kích, đặt tại trong thế tục đều đủ để đơn giản hủy đi một phương thành trì. Trầm luôn một mảnh sơn hà mà tại bực này vây công dưới, đổi lại bất luận một vị nào tu đạo giả, chỉ sợ đều sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Sợ vỡ mật, đều không hứng nổi chống cự suy nghĩ. Bất quá, Lâm Tầm lại thuộc ngoại lệ. Nhất ngoài dự liệu chính là, hắn giờ phút này vẫn tại hướng kia hắc bào trung niên đánh tới. Chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt chính là, hắn đã vận dụng toàn lực oanh tuyết bạch băng ly bay lên không. Cổ pháp mà nặng nề mệ ngạn ấm tại trong hư không chấn áp. Bá hạ cấm hóa thành tối tăm cấm chế ba đồng hiện lên. Từng vòng bổ lao chi hống hóa thành kim sắc sóng âm ca. Hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra. Phù hí chàng trong chốc lát. Kiếp long cửu biến trùng điệp áo nghĩa. Bị Lâm Tầm tại cùng thời khắc đó thi triển đi ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy tại hắn thân hiện ra một đầu lại một đầu thần thú hư ảnh. Tỏa ra ánh sáng chói lọi. Giống như sống tới. Hình tượng kinh thế. Cái này cũng chưa hết. Tại Lâm Tầm thể nội, nhai tí chi nộ áo nghĩa vận chuyển, để hắn thân huyết khí như sôi. Khí cơ như giận trong tay hắn. Hám thiên cửu băng đảo áo nghĩa bị toàn lực vận chuyển. Bày biện ra thiên băng địa liệt. Vạn vật chết kinh khủng uy thế. Mà tại hắn thức hải, nguyên thần chi linh đỉnh đầu rực rỡ thần hoa. Dáng vẻ trang nghiêm, hoàn mỹ thao túng đoạn đao, thi triển ra thiên nguyên lục trảm áo nghĩa. Tại bảo thuyền trước đó, là khấu tinh bọn hắn che gió che mưa, sát phạt quần địch. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản như hóa thân ba đầu sáu tay, đem tự thân hết thảy uy năng trong cùng một lúc toàn lực thi triển đi ra. Cả người giống như một tôn ma thần, hoành kích cửu thiên thập địa ầm ầm trong chốc lát. Giữa sân phát sinh kinh thiên động địa va chạm, như cửu thiên kinh lôi đang kích động, hừng hực đạo quang cùng thần huy mãnh liệt quét sạch, hết thảy đều lộ ra dung chuyển mà hỗn loạn. Cho dù là Nhạc cô nương bọn hắn, cũng đều lại không cách nào thấy rõ ràng trong sân chém giết, quá rực rỡ cùng chói mắt, làm cho người kinh hãi run rẩy, vô pháp bức thì. Cách này khiến bọn hắn không thể không lo lắng. Bị này vây công, Lâm Tầm có thể hay không chịu đựng bạc trắng muốt như tuyết đoạn đao đang lói lên, xé sách hư không, chém xuống từng đạo lăng lệ vô song đao mang. Những cái kia thánh hỏa giáo môn đồ không dám tới gần, thậm chí liền nửa bước vương cảnh đều không thể đột phá đoạn đao phòng tuyến, bị bức bách đến chật vật trở ra. Mắt thấy cảnh này, mới khiến cho Nhạc cô nương trong lòng bọn họ an tâm một chút. có thể chợt bọn hắn tựu lâm vào chấn kinh. Lâm Tầm một người lại chặn một đám thánh hỏa giáo cường giả công kích, cái này như truyền đi, không phải là gây nên một trận thao thiên oanh động không thể so sánh cùng đây. Những cái kia thánh hỏa giáo cường giả càng là kinh sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không dám tin tưởng trên đời này vì sao lại có như vậy nghịch thiên thiếu niên. Một người chống được một đám nửa bước vương cảnh vây công, lại còn vẫn còn dư lực đi giúp hắn những đồng bạn kia hộ giá hộ tống, ai dám tin tưởng giết những cái kia nửa bước vương cảnh tức giận. Sắc mặt tái xanh, triệt để động sát tâm. Nếu để cho đối phương sống sót, vậy thì đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một cái khó có thể tắm rửa vô cùng nhục nhã. Chú định hội sẽ biến thành một cái trò cười, bị thế nhân chỗ cười nhạo. Giờ khắc này Lâm Tầm cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, chiến đấu càng về sau, hắn không thể không vận chuyển đấu chiến thánh pháp. Cái này mới miễn cưỡng chặn đến từ bốn phương tám hướng kinh khủng công kích. Có thể nơi này đồng thời, Lâm Tầm cũng cảm nhận được một loại khó được vô cùng thoải mái. Cảm nhận được một loại liều mạng tranh đấu mới có thể mang tới kinh tâm động phách cảm giác. Chiến đấu có thể làm cho người trong thời gian ngắn nhất sinh ra thuế biến. Mà thuế biến cội nguồn liền đến từ kinh tâm động phách bốn chữ. Đây là sinh tử huyết chiến mới có thể cảm nhận được cảm giác. Bình thường luận bàn cùng đỏ sức, biết rõ sẽ không phân ra sinh tử, tự nhiên vô pháp sinh ra cảm giác này. Chỉ có tại loại này sinh tử áp bách phía dưới, tự thân tiềm năng mới có thể bị triệt để kích phát ra đến, phát huy ra viễn siêu bình thường lực lượng đương nhiên. Cái này rất nguy hiểm. Một nước vô ý liền có thể chết giờ khắc này. Lâm Tầm nhiệt huyết như đốt, ý chí chiến đấu như sôi. Có thể tâm cảnh lại không minh sáng long lanh, không nhiễm trần thế, đấu chiến huyền bí, trong lòng cốt cốt chảy xuôi, để hắn trong chiến đấu không ngừng kích phát ra tiềm năng, càng đánh càng hăng. Cho đến về sau, cái kia bản nguyên linh mạch cũng bắt đầu nóng lên, giống như theo trong yên lặng thức tỉnh, tại không hề hay biết bên trong. Đã vận chuyển tinh yên thôn không đạo áo nghĩa, khí thế của hắn đang phát sinh biến hóa. Giống như đấu chiến chi ma thần. Lại bằng thêm một cỗ nuốt hết vạn vật. Làm người sợ hãi khí tức thiên kiêu chiến kỷ 96 chương 946 ngũ diễm thần hỏa cháo canh. Lâm Tầm quyền kình phát sáng. Cùng một thanh phá không đập tới lôi điện cử chùy đối cứng. Lôi mang bắn tung tóe, phát ra đinh tai nhức ấp oanh minh. Cùng một thời gian, từng vòng ngũ thải tân phân tiên ảnh bao phủ xuống, đem hư không đều đãng phá, thanh thế kinh người, muốn đem Lâm Tầm thân ảnh giam cầm. Lâm Tầm không lùi mà tiến tới, trong miệng phát ra đạo âm, kim sắc liên ý ca, hừ, to, à, cơ, hừ, tán ra, đem kia đầy trời tiên ảnh từng khúc chấn vỡ, hóa thành quang vũ loạn lưu tán loạn. Mà hắn tay trái bóp ra bể ngạn ấm, tay phải diễn dịch hám thiên cửu băng đạo áo nghĩa, phân biệt cùng theo hai bên vọt tới nửa bước vương cảnh chinh chiến. Âm âm mảnh này hư không đều tại sụp đổ, tựa như bị đánh bạo. Lâm Tầm một người thi triển khác biệt thần diệu đạo pháp, trong cùng một lúc đối kháng bốn vị nửa bước vương cảnh vây công, cường thế bế nghệ đến cực hạn. Đáng sợ nhất là ở trong quá trình này, hắn nguyên thần chi linh còn thao túng đoạn đao, tại một chỗ khác chiến trường chặn đánh đối thủ. Những cái kia đối thủ bên trong, đồng dạng có hai vị nửa bước vương cảnh khấu tinh, bọn hắn đều đã ngốc trệ, chấn động không nói gì. Nguyên bản bọn hắn còn muốn hỗ trợ, nhưng rất nhanh liền phát hiện căn bản cũng không có bọn hắn nhúc tay cơ hội. Chỉ có nhạc cô nương tế ra một chuỗi tử sắc linh đăng, diễn dịch ra âm luật chi đạo vô tận ảo diệu, trong chiến trường đinh đinh đang đang rung động, trợ giúp Lâm Tầm đoạn đao đi cùng một chỗ chặn đánh địch nhân trùng sát. Dù vậy, nhạc cô nương trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Nàng có thể suy đoán ra Lâm Tầm cực kỳ cường đại, không thuộc về đương thế bất luận một vị nào tuyệt đại nhân vật, nhưng lại không nghĩ tới hắn đã cường hoành đến loại trình độ này, phóng nhãn toàn bộ cổ hoang vực thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể làm được bước này. Dù sao, đây chính là Thánh Hỏa giáo 6 vị trưởng hình tế tự, từng cách đều là nửa bước vương cảnh tồn tại. Trừ đây, còn có một đám diễn luân cảnh đại tu sĩ cùng một chỗ xung kích mà lâm tầm, lại dùng diễn luân cảnh tu vi. Nơi này khắc lực kéo cuồng lan, đối cứng quần địch giết Thánh Hỏa giáo mọi người đều giết ra chân hỏa, đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn huy động nhân lực mà đến, lại bị một thiếu niên ngăn cản, cái này có thể quá mất mặt. Đồng thời, lâm tầm cho thấy chiến lực cũng làm cho bọn hắn kinh hãi, ý thức được đây chính là một cái có được nhị thiên chi tư yêu nghiệt, tuyệt không thể các loại chờ thường nhìn tới. Nhất làm cho bọn hắn vô pháp dễ dàng tha thứ là, chiến đấu đến lúc này, bọn hắn đúng là một điểm tiện nghi đều không có chiếm được, thậm chí vô pháp ngăn chặn đối thủ người trẻ tuổi. Ngươi đến tột cùng là ai? Lão giả dẫn đầu hét lớn. Hắn cảm thấy tim đập nhanh, hoài nghi đối phương là đến từ cách nào đó kinh khủng đạo thống bên trong tuyệt thế truyền nhân. Cách khác nửa bước vương cảnh cũng là sắc mặt tái xanh, nội tâm kinh nghi. Bọn hắn cũng hoài nghi, nếu không phải bọn hắn cùng một chỗ liên thủ xuất kích, chỉ sợ đều không thể cùng thiếu niên này chống lại. Mà theo bọn hắn nghĩ, tại làm kim thế bên trên, cũng chỉ có những cái kia xuất thân từ cổ lão đạo thống bên trong tuyệt đại yêu nghiệt mới có thể có được như vậy nghịch thiên chiến lực, có thể vượt cảnh giới mà chiến, biến thái chi cực. Lâm Tầm không nói, hắn thân chiến lực vận chuyển, thân ảnh như ma thần xuất kích, có khí thôn thiên dưới, ngoài ta còn ai khí khái. Chiến đấu rất hung hiểm, áp lực cũng không là bình thường đại, nhưng chính là tại loại này tràn ngập nguy hiểm tình cảnh bên trong, để Lâm Tầm thể nội tiềm năng triệt để bị kích phát, mượn chiến đấu ma luyện vũ đạo, cả người có một loại cực điểm phóng thích, chưa từng có bộc phát trương dương khí thế. Tại luận đạo đăng hội lúc, hắn đã đem tự thân lực lượng ma luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể lực áp quần hùng, cường thế chấn sát vũ linh không. Dù cho là tại tuyệt đỉnh đạo đồ đối bính bên trên, cũng có được đủ để đánh tan hết thảy địch uy năng. Có thể đây cũng không có nghĩa là viên mãn, hắn tu vi còn chưa từng đạt đến diễn luân cảnh bên trong viên mãn tình trạng. Đồng dạng, vô luận là tuyệt phẩm đạo pháp hỏa luyện tinh hà, vẫn là thiên nguyên lục trảm, cũng đều chưa từng triệt để hiểu rõ hắn tinh túy. Trừ đây, hắn đối hỏa chi đại đạo trường khống cũng vẻn vẹn chỉ là tại đạo vận tình trạng, cự ly đạo ý chi cảnh còn có cách xa một bước. Những này cũng không phải là bỏ sót, mà là tiềm lực, chỉ có đem nó triệt để khai quật, đạt đến viên mãn mới được xưng tụng là chân chính tuyệt đỉnh viên mãn. Có lẽ ở những người khác xem ra, hắn đã sừng sững tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi than độ cao bên trên, có thể đối Lâm Tầm tự thân mà nói, cái này còn xa xa không đủ. Tối thiểu, cùng kẻ thù của hắn Vân Khánh Bạch so sánh, còn xa xa chưa đủ. Vũ đạo vô cảnh chiến đấu bên trong, Lâm Tầm trong lòng hiển hiện một loại minh ngộ. Tu vi có cảnh giới thời hạn chế, nhưng vũ đạo lại là vô cảnh, cũng tỉ như giờ phút này, hắn tu vi ngưng lại tại diễn luân trung cảnh, lại đã đặt chân tuyệt đỉnh đạo đồ phía trên, có thể đối võ đạo trường khống cùng phát huy, mỗi một lần đều có thể khai quật ra hoàn toàn mới tiềm năng. Loại này tiềm năng đến từ tu tập đạo và pháp, lĩnh hội đại đạo áo nghĩa, có thể để vũ đạo uy năng phát huy ra càng lực lượng cường đại. Đồng dạng, tu luyện chiến đấu bí pháp đồng dạng có thể để vũ đạo uy năng đạt được hoàn toàn mới tăng lên. Nói ngắn gọn, tu vi là lực lượng chi bản nguyên, quyết định vũ đạo lực lượng mạnh yếu. Mà tự thân tu luyện bí pháp, chỗ lĩnh hội đại đạo áo nghĩa, thì có thể làm cho vũ đạo lực lượng phát huy ra càng cường đại uy năng. Liền giống với bây giờ Lâm Tầm, tu vi có lẽ vẫn như cũ là diễn luân trung cảnh, nhưng vô luận là hắn tu luyện hỏa luyện tinh hà, vẫn là thiên nguyên lục trảm, hắn áo nghĩa chỉ cần bị triệt để trường khống, chú định sẽ để cho hắn chiến lực sinh ra rõ ràng tăng lên. Đồng dạng, đối hỏa chi đại đạo cùng tinh nhiên thôn không đạo tiến một bước lĩnh hội cùng trưởng khống, đồng dạng sẽ để cho tự thân chiến lực nước lên thì thuyền lên. Đây chính là đại đạo, bí pháp cùng vũ đạo ở giữa liên hệ. Đương nhiên, tự thân tu vi vẫn như cũ là quyết định vũ đạo lực lượng căn bản. Lĩnh ngộ vũ đạo vô cảnh diệu đế, chẳng qua là tại tu vi trên cơ sở có được một loại để chiến lực trở nên càng cường đại thủ đoạn. An đang tại chiến đấu bên trong rèn luyện bản thân lâm tầm, trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia cực hạn khí tức nguy hiểm, để hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Bạch gần như ngay tại đồng thời, thánh hỏa giáo cầm đầu lão giả kia đột nhiên tế ra một kiện chảy xuôi ngũ sắc thần diễm gì bảo. Đây là một kiện thần hỏa cháo, tỏa ra ngũ sắc quang diễm, rực rỡ chói mắt, cấp tốc tại trong hư không mở rộng, đem phiến khu vực này đều bao phủ trong đó. Trong chốc lát, đầy trời quang diễm chút xuống, vô tận đạo văn hiển hiện lăn lộn, có được phần thiên diệt địa chi uy, kinh khủng thần diệu đến cực hạn. Ngũ diễm thần hỏa cháo nơi xa bảo thuyền bên trên, Nhạc cô nương đồng tử co rụt lại, hai đầu lông mày lộ ra một vòng kinh sợ, nội tâm căng cứng. Bảo vật này danh khí quá lớn, từng tại thượng cổ thời đại rực rỡ hào quang, hung uy kinh thiên hạ. Cũng không biết có bao nhiêu có được thông thiên triệt địa uy năng cường giả bị nó đánh giết. Nghe đồn, ngũ diễm thần hỏa cháo là dùng ấp một thanh diễm, thước kim bạch diễm, tình thủy hắc diễm, khôn cực hoàng diễm, bảo nhật xích diễm, cái này năm loại thiên địa bên trong nổi danh nhất thần diễm tế luyện mà thành. Diễn hóa ngũ hành diệu đế, danh xưng có thể dung luyện càn khôn. Phần liệt tinh hà liên quan tới bảo vật này truyền thuyết nhiều lắm. Nghe đồn là thượng cổ một vị thánh nhân vương tự tay luyện chế. Đang tế luyện thành công lúc ngày tối tăm, 10 vạn lý sơn hà đều là hóa thành cho tàn, vạn linh diệt tuyệt, giống như tận thế tai kiếp hàng lâm, dị tượng kinh thế. Năm đó, bảo vật này vừa ra, chư thánh đều phải né tránh, tiêu diệt không biết bao nhiêu thượng cổ đại năng giả. Nói ngắn gọn, đây chính là một kiện thông linh thánh bảo, sớm đã danh chấn thượng cổ, từng tại thời đại kia hiển hiện thông thiên hung uy. Nhưng chợt, Nhạc cô nương tự ý thức được, thánh hỏa giáo tế ra bảo vật này nên chỉ là một kiện hàng nhái. Uy thế tuy khủng bố, nhưng không có loại kia đủ để áp chế một giới, lệnh làm chư thiên rung động túc vô thượng uy năng. Nhưng dù cho như thế, cái này hàng nhái ngũ diễm thần hỏa cháo cũng đã đầy đủ kinh người. Giống như loạn thế hỏa lô, tựa như có thể thiêu hết thảy, để cho người ta đều không thể tưởng tượng. Khi thật sự ngũ diễm thần hỏa cháo khi xuất hiện trên đời, lại nên khủng bố đến mức nào. Lâm Tầm mặc dù không nhận ra bảo vật này, lại tại trước tiên đã nhận ra nguy hiểm chí mạng, toàn thân dùng mình. Có thể bức bách lão phu tế ra bảo vật này, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Lão giả đạm mạc lên tiếng, thanh âm lãnh khốc vô cùng. Giờ khắc này hắn tự tin vô cùng. Cái khác nửa bước vương cảnh đều là tránh lui, không muốn bị cuốn vào. Bọn hắn hiểu rõ ngũ diễm thần hỏa cháo kinh khủng, cho dù là bọn hắn bị bao phủ trong đó cũng sẽ gặp nạn. Âm âm thần hỏa cháo như đại nhật treo trên bầu trời, chút xuống năm loại khác biệt thần diễm, như mỹ lệ thiên hỏa như muốn tả, hình tượng mỹ lệ đến cực hạn, cũng kinh khủng đến cực hạn. Buồn cười đã thấy Lâm Tầm bình thản tự nhiên không sợ, khóe môi nổi lên một vòng không che giấu chút nào khinh thường. 6 cái nửa bước vương cảnh, lại chỉ có thể dựa vào bảo vật đến trấn áp hắn. Cái này xác thực lộ ra rất buồn cười. Lâm Tầm đều thay bọn hắn cảm thấy mất mặt. Buồn cười cái này 2 chữ cũng là Lâm Tầm chiến đấu đến một lần thứ nhất mở miệng. Loại kia không che giấu chút nào trào phúng cùng khinh thường, để những cái kia thánh hỏa giáo cường giả sắc mặt đều là trầm xuống, trở nên khó coi. Một cái diễn luôn cảnh thiếu niên, sắp chết đến nơi không biết e ngại, ngược lại đến chào phúng bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn mặt mũi đều có chút nhìn không được rồi. Người trẻ tuổi, Đừng bảo là ngươi còn không có trưởng thành, liền là chân chính trưởng thành, Thánh Hỏa giáo cũng không phải ngươi có thể đắc tội lại nghịch thiên. Không có thành vương trước đó, cũng chung quy là sâu kiến. Đạo huynh, không cần nói nhảm. Vận dụng toàn lực đem luyện hóa đi những cái kia nửa bước vương cảnh, ánh mắt giống như nhìn chằm chằm một người chết. Sắc mặt âm trầm. Không giết Lâm Tầm, vô pháp tắm rửa trong bọn họ tâm sỉ nhục. Kỳ thực, tại bọn hắn lên tiếng lúc, Lâm Tầm đã sớm bị bao phủ tại thần hỏa cháo bao trùm khu vực bên trong. Bị động chỗ tại nhanh tránh kia chút xuống ngũ sắc thần diễm công kích. Cách này khiến Nhạc Cô Nương cùng Khấu Tinh lòng của bọn hắn đều treo lên khẩn trương đến cực hạn. Cùng này đồng thời, bọn hắn còn vô hạ phân tâm. Bởi vì bọn hắn địch nhân đối diện cũng thừa cơ phát động kịch liệt nhất công kích. Nếu không phải đoạn đao bay lên không, đang toàn lực chặn đánh, bọn hắn những người này chỉ sợ sớm đã gặp nạn. Giờ khắc này thế cuộc không thể nghi ngờ nguy hiểm đến cực hạn. Có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc. Nhìn cân treo sợi tóc, chết đi lão giả dẫn đầu bình tĩnh lên tiếng. Ánh mắt bên trong đều là lãnh khốc. Thôi động thần hỏa cháo, ngũ sắc thần diễm như là thác nước rủ xuống, rực rỡ mà lóa mắt, đem hư không đều thiêu đến sụp đổ. Chết ta ngược lại muốn xem, ai chết trước. Cũng liền tại đồng thời, Lâm Tầm lấy tay lật một cái, một tôn chỉ có cao mấy tấc mỡ dây bạc ngọc bình đột nhiên bỗng dưng lướt đi. Bỗng dưng khuyết tán ra một mảnh tối tăm kỳ dị quang huy. Đại đạo vô lượng bình sớm tại luận đạo đăng hội lúc, bình này bên trong đã chứa đầy vương chi tứ tượng cấm trận uy năng. Nguyên bản Lâm Tầm là dự định đánh giết một kiếm đình bọn người lúc mới vận dụng. Về sau bởi vì Hạ Chí Hoành không giết ra quan hệ, làm cho bình này một mực chưa từng triển lộ uy năng. Mà Lâm Tầm đã bất chấp gì khác, cái này ngũ diễm thần hỏa cháo cho hắn tạo thành uy hiếp quá lớn, đủ để chí mạng, không thể lại giữ lại. Ông đại đạo vô lượng bình phát sáng, bị xúc tích vương đạo cấm trận lực lượng khuyết tán mà ra, đồng thời uy năng so trước kia trọn vẹn cường đại gấp đôi. Trong chốc lát, tất cả thiên địa kinh, mảnh này hư không biến đổi. Thiên kiêu chiến kỷ 96 chương 947 chém ngược ngũ diễm thần hỏa cháo. Tuy là hàng nhái, lại đi qua chân chính thánh nhân tế luyện, uy thế đồng dạng cực kỳ kinh khủng, so với vương đạo cực binh đều muốn cường đại một mảng lớn. Nếu không phải Lâm Tầm trước đó biểu hiện ra chiến lực quá nghịch thiên, Thánh Hỏa giáo kia lão giả dẫn đầu đoạn sẽ không đem bực này chí bảo dùng tại một cái diễn luân cảnh trên người thiếu niên. Bây giờ mắt thấy ngũ diễm thần hỏa cháo phát uy, thiếu niên kia sẽ đền tội. Thánh Hỏa giáo mọi người đều lộ ra lãnh khốc cười lạnh. Chính như bọn hắn trước đó lời nói, lại nghịch thiên tuyệt đại thiên kiêu, không còn thành vương trước đó, cũng cuối cùng như con kiến hôi, có thể quyền sinh sát trong tay. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ tự thay đổi, bị bọn hắn coi là chắc chắn hóa thành cho tàn thiếu niên. Tại tế ra một cái kỳ dị bình nhỏ về sau, làm cho đây hết thảy đều phát sinh nhịp chuyển oanh. Đáng sợ cấm chế lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy, phô thiên cách địa theo trong bình nhỏ kia chút xuống, trong nháy mắt tựu tràn ngập toàn trường. Rầm rạp mà hừng hực linh văn đồ án lấp lóe, diễn dịch ra tối tăm mà khiếp người uy năng, tại mảnh này thiên địa ở giữa khuyết tán. Âm âm thần hỏa cháo phóng thích ra ngũ sắc thần diễm, giờ phút này cũng không kịp phát uy, tựu hoàn toàn bị bao phủ, tán loạn, tắt mất. Cái này khiến những cái kia Thánh Hỏa giáo cường giả toàn thân cứng đờ, kém chút cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Đây là bảo vật gì, như thế nào có được kinh khủng như vậy uy năng? Đông trong hư không, thần hỏa cháo cũng gặp tác động đến, phát ra kịch liệt vù vù, loạn chiến không thôi, kém chút tựu bị kia kinh khủng cấm chế ba đồng bao phủ. Liền Nhạc Cô Nương đều ngơ ngẩn. Nàng vốn cho rằng Lâm Tầm hội sẽ tế ra kia một tòa từng tại luận đạo đăng hội bên trên đại phát thần uy bảo tháp, bởi vì ngoại giới đều đang đồn kia bảo tháp có thể kiềm chế lại trường sinh điện lực lượng, chú định cũng là một kiện thần dị vô cùng thánh bảo. Có thể nàng lại không nghĩ rằng, tại bực này thời điểm, Lâm Tầm tế ra một cái mỡ dây bình nhỏ lại đều có thể phát huy ra bực này uy thế kinh khủng. Nàng thậm chí cũng hoài nghi. Chân chính vương cảnh cường giả một kích. Cũng bất quá như thế, lão thiên lâm hạ công tử cũng quá mãnh liệt. Khấu tinh bọn hắn hít vào khí lạnh. Đồng dạng cảm thấy vạn phần chấn động. Oanh thần hỏa cháo lung lay sắp đổ, phát ra kịch liệt vù vù tựa như sắp không chịu nổi. Không chỉ như vậy, kia giống như thủy triều cấm chế lực lượng khuyết tán, để phân bố tại bốn những cái kia thánh. Hỏa giáo cường giả cũng đều chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, giữa sân loạn tung tùng phèo. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kinh hô, nổi giận tiếng gào thét bên tai không dứt vang lên. Ghê tởm. Đây là cái gì cấm chế như thế nào như vậy đáng sợ? Một vị nửa bước vương giả vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị cuốn vào cấm chế dòng lũ bên trong. Thân thể như gặp phải đại sơn chấn áp. Gân cốt đứt gãy. Trong miệng ho ra máu. Tại bên cạnh hắn. Mấy cái thánh hỏa giáo môn đồ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trực tiếp bị cấm chế ba đồng bao phủ. Thoáng qua đắt là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trừ đây. Cái khác nửa bước vương cảnh cũng không chịu nổi. Đều là chật vật né tránh cùng chống cự. Từng cái kinh sợ lại hãi nhiên. Không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Đây hết thảy biến cố xác thực quá đột ngột. Chẳng ai ngờ rằng. Đều đã tế ra ngũ diễm thần hỏa cháo. Có thể chờ đến lại không phải đối thủ chết đi. Mà là một trận nghịch chuyển thảm nhất thuộc về cái kia hắc bào trung niên. Lúc trước hắn đã bị Lâm Tầm đánh cho trọng thương. Kém chút một mệnh ô hô. Bây giờ. Đụng phải cấm chế ba đồng xung kích. Hắn nhất thời tựu không kiên trì nổi. Toàn thân lông tóc đều bị thiêu hủy. Da thịt khét lẹp. Thân thể như bị hỏa lô đốt cháy đồng dạng. Lại không một tấc hoàn hảo chi địa. Hắn cơ hồ là dùng hết tất cả lực lượng. Mới miễn cưỡng tránh thoát cấm chế lực lượng bao phủ. Điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Chỉ là hắn còn chưa kịp trốn tựu bị sớm đã xuất kích Lâm Tầm ngăn lại. Ngươi hắc bào trung niên cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Sau đó, cả người hắn trực tiếp bị Lâm Tầm một quyền đánh nát. Huyết vũ bắn tung tóe rất cao. Một vị nửa bước vương cảnh. Bị Chu Khấu Tinh bọn hắn gặp đây. Suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Quá mạnh. Tựa như nhịp thiên phạt đạo ma thần. Liền nửa bước vương cảnh đều bị cường thế chấn sát. Cái này để người ta khó có thể tin. Thật can đảm thánh hỏa giáo cái khác nửa bước vương cảnh muốn rách cả mí mắt. Thần sắc xanh xám. Hướng bên này trùng sát tới. Nhất là kia lão già dẫn đầu. Dùng hết sở hữu thôi động ngũ diễm thần hỏa cháo. Hóa thành đầy trời rực rỡ thần diễm. Cấp tốc chấn áp. Muốn triệt để diệt Lâm Tầm. Sở dĩ như thế. Ngay tại ở đại đạo vô lượng bình phóng thích ra lực lượng. Mặc dù giúp Lâm Tầm hóa giải khốn cảnh. Lại nhất cử đánh cho chúng địch trở tay không kịp. Có thể trung quy là không thuộc về Lâm Tầm tự thân lực lượng. Rất nhanh liền tán loạn. Này mới khiến đến những cái kia nửa bước vương cảnh có thở dốc phản công cơ hội. Bất quá. Lâm Tầm đã thoát khốn. Giống như mãnh hổ xuất lồng. Phát ra hừ lạnh một tiếng. Dưới chân hiện ra một đầu băng ly. Ôm theo trận trận tiếng long ngâm bay lên không. Mà tại trong bàn tay hắn. Đại đạo vô lượng bình bị thôi phát. Giống như sâu không thấy đáy như lỗ đen. Tại hút vào từ phía trên nhi hàng ngũ diễm thần hỏa lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không được lão giả dẫn đầu chấn kinh. Vạn vạn không nghĩ tới. Bình nhỏ kia như thế thần gì cùng cổ quái. Có thể nuốt hết hòa luyện hóa ngũ diễm thần hỏa cháo lực lượng. Cái này không thể tưởng tượng. Đây chính là đại đạo vô lượng bình diệu dụng. Không chỉ có thể công kích. Còn có thể nuốt hết công kích của đối phương. Chứa đựng tại thân bình bên trong. Quả nhiên là thần diệu vô song. Thừa này cơ hội, Lâm Tầm đã là ra tay bá đạo. Oanh một đạo bệ ngạn ấm bay lên không. Lượn lờ không gì không phá. Không thể lay động khí thế. Ầm ầm nghiền ép lấy hư không. Phá sát mà ra. Phịch một tiếng. Một nửa bộ vương cảnh lúc này bị đánh bay. Thân thể loạn chiến. phát ra tiếng kêu thảm. Chỉ là hắn kêu thảm trong chốc lát tựu im mặt mà dừng. Bởi vì một đầu băng ly vọt tới. Trắng muốt như tuyết. Cự đại như dãy núi thân thể một cái quay quanh. Liền đem cả người hắn rào sát. Huyết nhục đổ rào rào rơi xuống. Lại một nửa bộ vương cảnh bị chu quá mạnh. Thời khắc này Lâm Tầm. Đơn giản giống như cuồng long xuất uyên. Ma thần thoát khốn. Chiến lực bẻ gãy nghiền nát. Chấn sát đối thủ. Mọi người chấn động, tất cả đều cảm giác lưng ớn ra hàn khí. Nhiệt xúc chết đi lão giả dẫn đầu dẫn đến điên cuồng. Thôi phát ngũ diễm thần hỏa cháo. Phát huy ra trước nay chưa từng có uy năng. Rầm rầm nơi này thần hỏa hung hung. Bạch. Hắc. Kim. Xanh các loại thần diễm rực rỡ như mưa. Bao trùm hư không. Giống như rực rỡ mỹ lệ một mảnh biển lửa. Thượng cổ thời đại, ngũ diễm thần hỏa cháo hung uy chấn thí, đủ để cho chư thánh tránh lui, gạt bỏ không biết bao nhiêu kinh thiên động địa đại nhân vật. Không phải, dùng cái gì có như vậy kinh thí chi hung danh trước mắt cái này tuy là hàng nhái, có thể uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường. Đủ có thể khiến vương cảnh lão quái vật không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn. Có thể, ai cũng không nghĩ tới. Cầm trong tay đại đạo vô lượng bình Lâm Tầm. Đơn giản như vạn pháp bất xâm. Dễ dàng liền đem kia đầy trời thần diễm hỏa vũ nuốt hết đi. Từ đầu đến cuối. Hắn lông tóc không tổn hao gì. Lại giống như người không việc gì đồng dạng. Cái này khiến tất cả mọi người thạch hóa. Vô pháp tưởng tượng. Còn chưa từng thấy như thế thần gì mà cổ quái sự tình. Bình nhỏ kia đến tột cùng là bực nào bảo bối nghịch thiên cùng này đồng thời. Lâm Tầm thôi phát hám thiên cửu băng đạo cùng kiếp long cửu biến áo nghĩa. Uy thế kinh khủng. Tại đánh giết đối thủ. Răng rắc mấy hơi thở mà thôi. Lại một nửa bộ vương cảnh gặp nạn. Bị Lâm Tầm một cái phù hí chàng đánh bay ra ngoài. Thân thể còn tại giữa không trung. Tự bỗng nhiên sụp đổ. Huyết vũ bắn ra phóng thích. Tinh hồng làm người ta sợ hãi. Thánh hỏa giáo cường giả đều là trái tim băng giá. Tức giận vừa sợ sợ. Ý thức được Lâm Tầm lời hại. Thế nhưng là chưa hề nghĩ tới. Ngũ diễm thần hỏa cháo lại đều mất đi hiệu lực. Không làm gì được người này. Không được lão giả dẫn đầu nhanh lùi lại. Phát giác được Lâm Tầm đã giết tới. Thần uy cách thế. Để hắn đều có một loại không dám chính diện đối cứng cảm giác đè nén. Gần như đồng thời, nguyên bản ngay tại công sát nhạc cô nương cùng khấu tinh bọn hắn một đám thánh hỏa giáo môn đồ cùng hai vị nửa bước vương cảnh, đều là phát giác được thế cuộc không ổn. Bất chấp gì khác, nhao nhao hướng bên này vọt tới, đi vây khốn Lâm Tầm. Nhắc tới cũng là để bọn hắn biệt khuất. Theo vừa khai chiến, bọn hắn vốn cho rằng có thể nhẹ nhóm đạp phá kia một chiếc bảo thuyền. Đem nhạc cô nương bọn hắn đánh giết. Không ngờ rằng. Một thanh đoạn đao mà thôi. Liền đem thế công của bọn hắn ngăn chặn. Liền hai vị nửa bước vương cảnh đều không thể hướng sông đi qua. Cách này khiến bọn hắn cũng hoài nghi. Nếu là Lâm Tầm chuyên tâm tác chiến. Mà không nhớ nhạc cô nương bọn người. Phải chăng phát huy ra chiến lực hồi sẽ càng mạnh, đáp án là khẳng định, bởi vì liền tại bọn hắn xông tới đồng thời. Lâm Tầm triệt để không có nhớ mong cùng cố kỵ. Tâm niệm vừa động. Tự triệu hồi đoạn đao. Ra tay bá đạo. Thải tinh chạm lãm chạm phần dương chạm trong chốc lát. Đoạn đao bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy năng. Trắng muốt như tuyết lưới đao rực rỡ đến cực hạn. Diễn dịch ra thuộc về thiên nguyên lục chạm chân chính áo nghĩa. Phúc phúc phúc, những cái kia tu vi mới chỉ có diễn luôn cảnh thánh hỏa giáo môn đồ. Trong nháy mắt tựu gặp nạn. Hoặc bị đánh chặt đầu sọ. Hoặc bị chém thành hai nửa. Hoặc bị răng khắp nơi đao khí trong nháy mắt cắt thành thịt nát, liền là kia chỉ còn lại ba vị nửa bước vương cảnh. Đều cảm thấy sợ mất mật. Như muốn phát điên. Căn bản là không có cách tưởng tượng. Tình thế như thế nào phát sinh đến trình độ như vậy? Một cái diễn luôn cảnh thiếu niên. Lại giết đến bọn hắn quân lính tan rã, liền là truyền ra ngoại giới. Ai lại dám tin tưởng cái này, quá không thể tưởng tượng. giống như như ác mộng không chân thực giờ khắc này. Lâm Tầm cường đại thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Dù cho là ngũ diễm thần hỏa cháo bực này hung danh hách hách đại sát khí, đều khó mà ngăn cản bước tiến của hắn. Đi mau một vị nửa bước vương cảnh muốn bỏ chạy. Bởi vì hắn biết rõ, thế cuộc đã tràn ngập nguy hiểm, cực kỳ bất lợi. Tái chiến tiếp tổn thất nghiêm trọng hơn, cực có thể sẽ toàn quân bị diệt. Đáng tiếc, vẫn là đến muộn một bước. Lâm Tầm bộc phát, cả người như một vòng kinh lôi thiểm điện, đem đoạn đao chi uy vận chuyển tới cực hạn, chém giết mà ra. Tịch Không Trảm phù một tiếng, đoạn đao rơi xuống, mở ra kia nửa bước vương cảnh lực lượng phòng ngự, đem nó tế ra một mặt thanh đồng tấm chắn cũng đánh nát. Mà chém về sau đoạn đầu lâu, tiên huyết dâng trào. Lâm Tầm vọt qua, nhìn cũng không nhìn, hướng kia lão giả dẫn đầu tiếp tục đánh tới. Oanh, ngũ diễm thần hỏa cháo phát sáng, bộc phát ra trùng tiêu hỏa diễm quang vũ, hung hăng phóng tới Lâm Tầm, một bộ muốn ngọc đá cùng vỡ tư thế. Lâm Tầm không có chút nào tỉ húy, đại đạo vô lượng bình bị hắn không ngừng vận chuyển, miệng bình dâng lên lập lòe tối tăm quang hà, không ngừng nuốt hết hòa luyện hóa. Bạch đoạn đao bảo vút đi, lão giả cả kinh sắp nứt cả tim gan, xoay người bỏ chạy, ý chí chiến đấu triệt để sụp đổ, không dám tiếp tục chần chờ. Nhưng mà đoạn đao như ruột mị, na di hư không mà tới, tiếp tục đuổi giết. Lão giả cứ việc dùng hết sở hữu đi hóa giải, vẫn như cũ bị đoạn đao quẹt vào bả vai, hơn phân nửa cánh tay đều bị gọt sạch. Quá nhanh, sở hữu đây hết thảy đều tại trong chớp mắt. Lâm Tầm đầu tiên là đánh giết một đám thánh hỏa giáo môn đồ, lại thừa cơ chu đi một vị nửa bước vương cảnh, để kia lão giả dẫn đầu cũng thụ trọng thương. Thiên kiêu chiến kỷ 96 chương 948 thánh nhân ý chí khấu tinh, bọn hắn đều đã bị triệt để chấn động tại kia. Căn bản không nghĩ tới Bách Phong Lưu cái kia lão chày gỗ dẫn sắt tiến một vị thiếu niên, lại sẽ là một vị thâm tàng bất lộ tuyệt thế yêu nghiệt. Cuộc chiến đấu này tại còn chưa có bắt đầu thời điểm, bọn hắn đều đã cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì đối thủ thế lực thực sự quá mạnh. Đằng đằng sáu vị nửa bước vương cảnh cùng một đám diễn luân cảnh đại tu sĩ, đối mặt bực này trận thế, ai có thể không tuyệt vọng? Bọn hắn tuy là hàng năm xuất nhập giới hà bên trong thám hiểm giả, là liếm máu trên lưới đao kẻ tàn nhẫn, thế nhưng lại rất rõ ràng phân lượng của mình. Tại bực này lực lượng trước mặt căn bản cũng không đủ xem có thể chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng lại làm cho bọn họ một lần lại một lần hoài nghi mình con mắt. Một lần lại một lần bị chấn động đều tâm thần thất thủ. Vị này Lâm Hà công tử một người, tự kháng chủ thánh hỏa giáo một đám cường giả chèn ép, đơn giản giống như một tôn lực kéo cuồng lan, không thể địch nổi ma thần. Đáng sợ nhất là chiến đấu đến lúc này, đã khoảng chừng ba vị nửa bước vương cảnh bị hắn cường thế chu sát, còn có một nửa trở lên thánh hỏa giáo môn đồ cũng không kịp giãy giụa tự bị tàn sát đi. Huyết vẩy tại chỗ, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai dám tin tưởng. Mà lúc này, tại khấu tinh trong mắt bọn họ, Lâm Tầm nghiễm nhiên giống như không thể địch nổi ma thần, có chấn áp hết thảy địch phong độ tuyệt thế nhạc cô nương cũng vô pháp bình tĩnh. Tại lúc này nhớ tới rất nhiều, nhớ tới vị kia đản sinh tại thánh ẩm chi địa bên trong tất phương tộc trời sinh thánh tử, nhớ tới khi còn nhỏ từng trong tông môn gặp qua một lần một cách theo tiên thiên kim nguyên bên trong thai nghén mà thành thiếu niên. Khi đó, cho dù là tông môn trưởng bối đều đối thiếu niên này lễ nhượng ba phần, khách khí có thừa. Nhớ tới phân loạn suy nghĩ tại lộ ra, từng cách từng cho nhạc cô nương lưu lại khắc sâu ấm tượng tuyệt thế yêu nghiệt, tại lúc này đều hiện lên ra, cùng trước mắt Lâm Tầm so sánh. Cuối cùng, nàng đạt được một cách để cho mình đều có chút ngơ ngác kết luận. Từ đầu đến cuối, lại tìm không ra một cách có thể nhẹ nhõm ngăn chặn Lâm Tầm nhân vật. Gia hỏa này chẳng lẽ đã có thể cùng thánh ẩm chi địa bên trong những quái vật kia sánh vai sao? Nhạc cô nương suy nghĩ phất phới, có chút hoàng hốt. Giữa sân chiến đấu vẫn tại trình diễn, Chỉ là giờ phút này đã bày biện ra thiên về một bên thúc đẩy. Lâm Tầm vận chuyển từ thân pháp. Đoạn đao lưu thoán tại trong hư không. Đang cực lực đánh giết đối thủ. Thánh hỏa giáo bên kia chỉ còn lại có ba vị nửa bước vương cảnh. Chỉ là lúc này. Bọn hắn đều đã bị giết đến sợ hãi. Ý chí chiến đấu đều kém chút sụp đổ. Sắp tuyệt vọng. Bọn hắn đánh vỡ đầu cũng không dám tin tưởng. Bọn hắn tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới. Như thế nào lại thua ở một thiếu niên trong tay. Đồng thời bại như thế rối tinh rối mù cách khác thánh hỏa giáo môn đồ càng là không chịu nổi. Từng cái hai cố rung động rung động. Bị sợ vỡ mật. Chạy trối chết. Hoảng sợ như chó nhà có tang. Cùng trước đó kia lãnh khúc khắc nghiệt bộ dáng so sánh. Quả thực là tưởng như hai người. Ầm bỗng dưng. Đinh tai nhức ấp tiếng va chạm vang lên. Một vị nửa bước vương cảnh trước người một tôn xích hỏa đỉnh lô bị đoạn đao chém vỡ. Ầm vang bạo tạc. Để hắn gặp tác động đến. Dâu tóc đều bốc cháy lên. Có thể cuối cùng vẫn là nhặt về một mạng. Cái này khiến hắn kinh hãi sau khi. Cũng không khỏi có trở về từ cõi chết may mắn cảm giác. Chỉ là còn không đợi hắn cao hứng. Một đạo rực rỡ huyền kình đã xuyên qua hư không mà tới oanh hắn đồng tử bỗng nhiên khuyết trương. Tầm mắt bên trong. Tôn này nắm đấm phảng phất như vô hạn biến lớn. Xung doanh lệnh làm thiên địa đều rung động túc kinh khủng đạo quang. Tựa như có thể áp sập sơn hà. Đảo loạn càn khôn. Cái này. Vẫn là một cái diễn luân cảnh cường giả có thể có được lực lượng sao thiếu niên này hắn đến tột cùng là ai đây chính là vị này nửa bước vương cảnh trước khi chết cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó. Cả người hắn tựu bị yên diệt tại hừng hực quyền kình bên trong. Thân thể như sụp đổ lưu ly. Huyết nhục âm vang khuyết tán. Lại một vị nửa bước vương cảnh bị chu thời khắc này Lâm Tầm. Tóc đen phất phới. Tuấn tú gương mặt bên trên đạm mạc như trước. Quần áo không thể tránh khỏi nhuốm máu. Vậy cũng là máu của địch nhân. Đỏ thắm mà chói mắt. Còn chưa từng khô cạn. Làm nổi bật đến cả người hắn thêm ra một loại khiến lòng run sợ uy thế. Giống như ma thần thí huyết ngươi ghê tởm lão giả dẫn đầu cùng một cái khác nửa bước vương cảnh muốn xách cả mí mắt. Khóe mắt đều đang chảy máu. Tức giận đến sắp điên cuồng. Vừa sợ đến khắp cả người phát lạnh. Tu hành đến nay. Bọn hắn còn chưa từng như thế chật vật qua. Nhất là. Đối thủ mới vẻn vẹn chỉ là một người một cách mới vẻn vẹn chỉ có diễn luôn trung cảnh thiếu niên đến lượt các ngươi. Lâm Tầm dậm chân mà tới tuyết bạch băng ly hiện hiện dưới chân, vì đó mở đường thần uy kinh thế. Đều đã khai sát, hắn cũng không dự định bỏ qua cho một cái. Ban đầu lúc chiến đấu, hắn là vì nhờ vào đó chiến đấu ma luyện bản thân. Kích phát vũ đạo tiềm năng. Cho nên mới chậm chạp không có ra tay độc áp. Thậm chí có thể nói, như đối phương không có sớm như vậy chỗ tế ra ngũ diễm thần hỏa cháo. Cuộc chiến đấu này có lẽ sẽ không nhanh chóng như vậy mà hiện lên ra trước mắt loại cảnh tượng này. Nói cách khác, Lâm Tầm trước đó chẳng qua là bắt bọn hắn là đá mài đao thôi. Đối hắn hôm nay mà nói, nửa bước vương cảnh có lẽ rất cường đại. Nhưng chỉ cần không phải loại kia cực kỳ biến thái tồn tại. Đối Lâm Tầm thật đúng là vô pháp sinh ra bất luận cái gì chấn nhiếp. Phải biết, sớm tại động thiên viên mãn cảnh lúc, hắn tựu từng chính tay đâm qua hắc hiểm thiên cầu tộc nửa bước vương cảnh song lão giả dẫn đầu sắc mặt trắng xanh. Hắn dốc hết toàn lực đang lẩn trốn. Có thể từ đầu đến cuối đều bị khóa định. Không thể thoát khỏi. Cái này khiến hắn triệt để ý thức được. Hôm nay cực có thể muốn ngòm tại đây. Một cái diễn luôn cảnh thiếu niên ai như thế nào mạnh như vậy lão giả phiền muộn bất lực đều nhanh sụp đổ. Ông bất quá. Nhưng vào lúc này, đột nhiên chi gian, bị hắn điều khiển ngũ diễm thần hỏa cháo bên trong truyền ra một đạo kinh người ý chí lực lượng. Hạo hãn như biển sâu vực lớn, nối liền càn khôn trên dưới thánh nhân gia trì ở bảo vật này bên trong một đạo ý chí là ấm nhạc cô nương sắc mặt biến hóa. Lại là loại này ruột đồ vật Lâm Tầm cũng sầm mặt lại, đem đại đạo vô lượng bình vận chuyển tới cực hạn. Phun ra tối tăm mà trói lọi quang huy. Lúc trước đánh giết Vũ Linh không về sau, Trường sinh điện bên trong tựu từng thức tỉnh ý thức lực lượng, để Lâm Tầm bị khó có thể tưởng tượng đả kích nghiêm trọng. Mà cái này ngũ diễm thần hỏa cháo bên trong lại đồng dạng đã thức tỉnh thuộc về thánh nhân một tia ý chí lực lượng, để Lâm Tầm cũng cảm thấy vạn phần kiêng kỵ. Chỉ là ra ngoài ý định, cái này ngũ diễm thần hỏa cháo không có lựa chọn sát phạt, mà là diễn hóa ra đầy trời quang vũ, mang theo những cái kia thánh hỏa giáo cường giả quay người bỏ chạy. Lão giả dẫn đầu cuồng hỉ, đây tuyệt đối là tuyệt cảnh phùng sinh. Lâm Tầm sắc mặt âm trầm, làm sao có thể cam tâm chuyện thế này phát sinh. Thao túng đoạn đao liền giết đi qua. Vô chi sâu kiến ngũ diễm thần hỏa cháo bên trong phát ra một đạo hùng vĩ đạo âm, đạm mạc mà lãnh khúc, giống như cửu thiên chúa tể, chấn nhiếp lòng người. Oanh, trong chốc lát, thần hỏa cháo rực rỡ như đại nhật, trước nay chưa từng có hừng hực cùng kinh khủng, tại trong hư không nhẹ nhàng xoay tròn, hắt vấy ra vạn đạo thần diễm quang vũ, xanh ướp mộc diễm, thước kim bạch diễm, tình thủy hắc diễm, khôn cực hoàng diễm, bảo nhật xích diễm chi chít như mưa to gió lớn, đem mảnh này thiên địa đều che đậy. Kia uy thế quá kinh khủng, so dùng tại lão giả kia trong tay cường đại không biết bao nhiêu. Nhạc cô nương bọn hắn đều là toàn thân trở nên cứng, ai cũng không nghĩ tới, mắt thấy Lâm Tầm sẽ đại hoạt toàn trường tình huống dưới, lại vẫn sẽ phát sinh bực này biến cố. Kia là thánh nhân một đạo ý chí lực lượng tuyệt đối kinh khủng vô biên. Dưới một kích này, chỉ sợ là vương cảnh lão quái vật cũng không dám đối cứng. Có thể để tất cả mọi người khó có thể tin tưởng chính là, tại cái này nguy hiểm chi cực tình huống dưới, Lâm Tầm đúng là không lùi mà tiến tới, vọt lên đi qua cái này nhạc cô nương bọn hắn sửng sốt. Tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lâm Tầm thân ảnh trong nháy mắt tựu bị kia vô biên vô tận thần diễm quang vũ che hết, rốt cuộc không nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tựu chú ý tới, kia vô biên thần diễm hỏa vũ tại biến mất bằng tốc độ kinh người, giống như bị một cái đại uyên vô thanh vô tức nuốt sống tựa như. Sau đó, Lâm Tầm thân ảnh tiếp theo diễm bên trong hiển hiện, như hư ảo, tuấn nhổ mà vĩ ngạn. Tại trong bàn tay hắn, một cái chỉ có vài tấc dương chi ngọc bình dâng lên tối tăm kỳ dị đạo quang, tại nuốt hết kia theo bốn phương tám hướng chút xuống mà tới ngũ sắc thần diễm ganh cùng này đồng thời. Đoạn đao hoành không, lại không sợ cái kia đáng sợ thần diễm, hung hăng chạm tại thần hỏa cháo bên trên. Oanh minh vang vọng, thiên địa vì đó run lên. Thần hỏa cháo phát ra kịch liệt vù vù, tại trong hư không lảo đảo, kém chút bị đánh rơi. Tiểu bối, ngày sau lại chạm ngươi. Ngũ diễm thần hỏa cháo bên trong phát ra kinh sợ uy nghiêm tiếng quát. Sau đó, nó đúng là bỏ qua những cái kia thánh hỏa giáo cường giả, bỗng nhiên lói lên, xoẹt một tiếng xé sách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, kia một đạo thánh nhân ý chí là ấm lo lắng ngũ diễm thần hỏa cháo rơi vào Lâm Tầm trong tay. Liền những cái kia thánh hỏa giáo cường giả cũng không để ý, trực tiếp bỏ chạy, bởi vì tốc độ quá nhanh, để Lâm Tầm muốn ngăn chặn lúc đã chậm một nhịp. Giáo chủ thánh hỏa giáo lão giả bọn hắn triệt để mắt trợn tròn, vốn cho là tuyệt cảnh phùng sinh, như vậy thoát khốn, không ngờ rằng phong hồi lộ chuyển phía dưới, bọn hắn lại bị đánh vào tuyệt cảnh. Giáo chủ Lâm Tầm trong lòng hơi động, lúc này mới ý thức được kia giấu tại ngũ diễm thần hỏa cháo bên trong một tia thánh nhân ý chí, đúng là đến từ thánh hỏa giáo giáo chủ. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mắt đen lạnh lẽo nhìn về phía những cái kia bị ném bỏ thánh hỏa giáo cường giả. Ngươi lão giả cầm đầu hoảng hốt, cả kinh đều nói không ra lời. Hắn suy nghĩ loạn cả một đoàn, liền đến từ giáo chủ một tia ý chí lực lượng đều không làm gì được dạng này một thiếu niên. Cái này khiến cả người hắn đều không tốt. Lâm Tầm không nói nhảm, thi triển bá hạ cấm khuyết tán phiến khu vực này, sau đó triển khai giết chóc. Phúc phúc phúc, căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì. Tại Lâm Tầm cái kia đáng sợ thực lực cùng đoạn đao áp bách dưới, thánh hỏa giáo một loại cường giả mặc cho toàn lực giãy giụa, cũng là lần lượt bị đánh giết tại chỗ. Người trẻ tuổi, mặc kệ ngươi là ai, chỉ bằng ngươi hôm nay sở tác sở vi, ngày sau chắc chắn đụng phải ta giáo huyết tinh trả thù thân nhân của ngươi. Bằng hữu, sư môn đều sẽ bởi vì ngươi mà gặp nạn. Lão giả dẫn đầu phát ra oán độc gần như điên cuồng nguyền rủa. Ngươi chờ, chờ lời còn chưa nói hết, đoạn đao đảo qua, đem nó đầu lâu chém xuống. Thi thể không đầu ấm vang rơi xuống, bao phủ tại lăn lộn không nghỉ giới hà bên trong. Phiến khu vực này hoàn toàn tĩnh mịch. Khấu tinh bọn hắn kinh ngạc, tất cả đều bị kinh hãi. Trước đó thấy từng màn quá kinh người, một đám đến từ Ngạo Lai quốc thánh hỏa giáo cường giả, lại bị Lâm Tầm đánh giết không còn. Lông mày đều chưa từng nhíu một cái. Quá cường thế. Nhạc cô nương nỗi lòng cũng vô pháp bình tĩnh, gợn sóng mãnh liệt. Nàng rất rõ ràng thánh hỏa giáo nội tình nhiều cường đại, lại không nghĩ rằng liền uy chấn thượng cẩu ngũ diễm thần hỏa cháo đều không làm gì được Lâm Tầm, ngược lại bị giết đến không chừa mảnh giáp. Đây mới là Lâm Ma Thần Phong thái sao? Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 949 hạ chí đặc biệt yêu cầu. Nhạc cô nương biết rõ Lâm Tầm trên thân đã có được một loại vô địch đại thế, cùng thế hệ bên trong có thể xưng vô địch, lại có thể vượt cảnh giết địch. Tại hiện nay thiên hạ, có thể tới đối kháng cũng chỉ có những cái kia đồng dạng đặt chân tuyệt đỉnh, nội tình kinh khủng cấp độ yêu nhiệt tồn tại. Nhạc cô nương xuất thân thánh ẩm chi địa, thông minh hơn người, kiến thức tự nhiên bất phàm. Nhưng khi đại khái đánh giá ra Lâm Tầm bây giờ chỗ có được uy năng lúc, trong nội tâm nàng cũng không khỏi cảm thấy một trận áp lực. Hắn như tiến vào đông thắng giới, binh phong chỉ, ai có khả năng cùng địch? Cái này chú định khó giải. Bởi vì dựa theo thế gian thông thường công nhận phương thức, đã vô pháp đi cân nhắc Lâm Tầm chiến lực đại thế chi tranh, tất có hắn nhất tịch chi địa. Buồn cười là Tây Hằng giới những cái kia đạo thống lại từng cái hận không thể đem như vậy tuyệt thế tuấn kiệt gạt bỏ. Quả thực là hồ đồ đỉnh đầu. Nhạc cô nương nghĩ tới Lâm Tầm tại Tây Hằng giới bên trong chỗ đụng phải bài xích cùng đả kích, trong lòng tự cảm thấy một trận hoang đường cùng buồn cười. Bất quá nàng cũng là lý giải, phàm là thiên kiêu hạng người quật khởi, chú định sẽ đưa tới vô tận đả kích cùng đối địch. Huống chi Lâm Tầm vẫn là đến từ hạ giới, một người cô đơn, đối mặt đối địch cùng chèn ép chú định hội sẽ càng nhiều. Cái này không thể tránh né, dù là tiến vào đông thắng giới, nếu không có cường đại tôn môn thế lực làm ỉ vào, Lâm Tầm muốn tiếp tục quật khởi cũng thế tất gặp phải rất nhiều chèn ép. Mau rời đi nơi này. Lâm Tầm quay trở về, mặc dù thu hoạch đại thắng, có thể thần sắc hắn lại có vẻ so trước đó càng ngưng trọng. Nhạc cô nương rõ ràng trong mắt lánh mang lói lên. Lúc này ra lệnh, toàn lực xuất phát. Khấu tinh bọn hắn gặp đây, trong lòng cứ việc nghi hoặc, cũng không dám chậm trễ chút nào, vội vàng khống chế bảo thuyền hướng nơi xa lao đi. Thế nào? Nhạc cô nương tiến lên hỏi. Có người trong bóng tối rình mò, đồng thời chiến đấu mới vừa rồi đưa tới động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sớm đã đưa tới giới hà bên trong một ít kinh khủng tồn tại chú ý. Lâm Tầm vẻ mặt nghiêm túc. Trước đó hắn nguyên bản còn muốn quét sạch chiến trường, theo những cái kia thánh hỏa giáo cường giả trên thân vơ vét một chút chỗ tốt, có thể trong lòng của hắn lại sinh ra mãnh liệt rung động, cảm thấy bất an. Nhiều năm chinh chiến ma luyện ra trực giác, để hắn quả quyết làm ra rút lui quyết định. Đây là giới hà, từ thượng cổ đến nay liền có rất nhiều làm người ta nói mà biến sắc truyền thuyết, hung hiểm khó lường, bị coi là cấm địa, liền vương cảnh lão quái vật đơn giản cũng không dám bước vào. Cứ việc bây giờ giới hà ngay tại phát sinh kinh biến, không giống lúc trước như vậy khiếp người, bắt đầu hấp dẫn vô số cường giả tiến vào mạo hiểm cùng tìm kiếm. Mà dù sao vẫn là quá nguy hiểm. Nhạc cô nương ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhìn không được nói, ngươi cảm giác như thế nào tạm được? Lâm Tầm thuận miệng nói, kỳ thực trải qua cuộc chiến đấu này, để hắn cũng tiêu hao rất nhiều, nhất là vận dụng đại đạo vô lượng bình đối kháng thần hỏa cháo lúc, để hắn kém chút đều có chút không chịu nổi. Bảo vật này mặc dù thần dị vô cùng, Nhưng tại hút vào cùng xúc tích lực lượng lúc, lại cần đại lượng linh lực vì đó trèo trống. Còn tốt, lần này đại đạo vô lượng bình lại một lần chứa đầy lực lượng. Hơn nữa là đến từ ngũ diễm thần hỏa cháo uy năng. Dù là liền là giờ phút này lại đụng phải địch nhân, chỉ cần phóng xuất ra, cũng đủ để sinh ra không thể tưởng tượng kinh khủng lực sát thương. Tại Lâm Tầm bọn hắn vừa rời đi, một chiếc vàng ống ánh bảo thuyền tùy theo lướt đến. Lạc giả, ngươi nên nói cho ta tên kia là ai a? Bảo thuyền bên trên, Thuấn Bạch Huyền ánh mắt như điện, liếc nhìn cái này một mảnh chiến trường. Trước đó bọn hắn trốn ở trong bóng tối, mắt thấy một trận có thể xưng kinh thế đại chiến, để Thuấn Bạch Huyền cũng cảm thấy giật mình, nội tâm vô pháp bình tĩnh. Hắn thực sự không nghĩ tới, tại cái này giới hà bên trong, lại vẫn có thể đụng tới dạng này một cái nhịp thiên người trong cùng thế hệ. Giết nửa bước vương cảnh như chém dưa thái rau tựa như, lộ ra rất biến thái. Nhất là hắn đối Lâm Tầm trong tay đoạn đao cùng đại đạo vô lượng bình cảm thấy rất hứng thú. Ý thức được hắn thần diệu cùng chỗ cường đại. Lạc giả đang trầm mặc, nàng tại cẩn thận dư vị vừa rồi nhìn thấy từng màn. Cuối cùng nàng đạt được một cái kết luận. So với tại luận đạo đăng hội bên trên lúc, cái này bị coi là ma thần thiếu niên trở nên càng thêm cường đại sẽ không phải. Hắn liền là cái kia Lâm ma thần Thuấn Bạch Huyền hổ nghi. Loại trừ hắn, còn có ai lại có như vậy nghịch thiên chiến lực? Lạc giả khôi phục bình tĩnh, tay áo phất phới, tinh mâu tính mịt, cho như chỉ thủy. Thật đúng là hắn Thuấn Bạch Huyền ngạc nhiên. Không phải nói hắn chỗ dựa lớn nhất là một kiện bởi tạo hóa thần thiết đúc thành thần bí bảo tháp sao? Lạc giả khẽ thở dài, hắn đều không vận dụng tòa kia bảo tháp, tự kháng chủ một đạo thánh nhân ý chí lực lượng, lúc này mới lộ ra càng đáng sợ. Không phải sao? Thuấn Bạch Huyền một chút phẩm vị, tự lấy lại tinh thần, sau đó cười mỉm nói ra, tính gặp được cái này Lâm ma thần thực lực rất không tệ, cũng không phải là chỉ là hư danh. À, cũng không biết hắn phải chăng chịu đem trong tay bảo vật mượn cho ta chơi đùa. Nói đến đây, hắn trong mắt phun trào thần mang, hừng hực khiếp người, toàn thân tản mát ra một cỗ vô hình uy thế, giống như một tôn Lâm Trần đế tử, bế nghễ mà trương dương. Lạc giả một đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhăn lại, nói, ngươi đã kiến thức hắn đáng sợ, chẳng lẽ còn dự định đi trêu chọc hắn? Trêu chọc? Thuấn Bạch Huyền phơi cười, lộ ra một cái tuyết bạc chỉnh tề răng. Không, ta là kỳ phùng địch thủ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn cùng hắn luận bàn đỏ sức một phen. Đương nhiên, nếu có thể đem hắn bảo vật trong tay mượn qua đến thưởng thức một phen, vậy thì càng tốt hơn. Nói đến đây, hắn cũng có chút không thể chờ đợi, thôi động bảo thuyền, tự hướng Lâm Tầm bọn hắn biến mất phương hướng lao đi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, đi đi đi, liền đi chơi đùa. Lạc giả trở nên đau đầu. Luận gây chuyện năng lực, cái này Thuấn Bạch Huyền tuyệt đối là một tay hảo thủ. Đồng thời phàm là hắn làm ra quyết đoán, ai cũng khuyên không được. Tại hiện nay thánh nhân thế gia bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong, xuất thân thuấn tộc vị này dòng chính hậu duệ, nhưng có lấy một cái hỗn thế ma vương xưng hào, dưới mắt không còn ai. Vô pháp vô thiên, nếu không phải đối phương tôn tộc thế lực cùng nàng chỗ thế lực quan hệ không tệ, nàng là đoạn sẽ không mời ra hỏa này giúp mình công việc. Ngươi quên chúng ta mục đích của chuyến này? Lạc giả dự định lại khuyên can thoáng cái. Sao dám quên? Các loại cùng tên kia đánh một trận về sau, ta liền giúp ngươi đi hàng phục kia một đầu ám huyết hắc hoàng tàn hồn. Thuấn Bạch Huyền cười nói, tinh thần phấn chấn. Trong tay hắn có thánh bảo. Thôi đi, ta lần này đi ra ngoài, thế nhưng mang theo một kiện tổ truyền đại sát khí. Lần này đi hàng phục kia ám huyết hắc hoàng tàn hồn, còn được dựa vào bảo bối này đâu. Ngươi không sợ bị đánh? Ha ha ha. Lạc giả, kia Lâm ma thần mặc dù lợi hại, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ hắn? Thuấn Bạch Huyền hai đầu lông mày đều là vẻ tự tin. Đến tận đây, Lạc giả lập tức dập tắt khuyên can gia hỏa này ý nghĩ, trong lòng chỉ muốn Lâm Tầm nếu có thể đem ra hỏa này đánh cho như đòn, giết một giết hắn uy phong cũng không tệ. Trong phòng, Lâm Tầm đang ngồi, khôi phục thể lực. Bên cạnh, Hạ Chí đoan đoan chính chính ngồi có trong hồ sơ đọc trước, nghiêm túc chỗ tại hưởng dụng Lâm Tầm vì nàng chuẩn bị đồ ăn. Kia xinh đẹp đủ để cho thiên địa ảm đạm trắng nón trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giống nhau lúc trước như vậy điềm tĩnh. Giết địch liền là giết địch, vì sao muốn ma luyện vũ đạo nếu là ngươi lúc ấy chuyên tâm một chút, sớm kết thúc kia một trận chiến đấu. Hạ Chí vừa ăn cơm, một bên lời bình thanh tĩnh như suối nước tựa như thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Bị Hạ Chí một cái tiểu thiếu nữ khinh bỉ, để Lâm Tầm trên mặt có chút không nhịn được. Giải thích, giết địch chỉ là thứ yếu, ta trước mắt thiếu sót nhất chính là tăng lên chiến lực, đây mới là trọng yếu nhất. Tăng lên chiến lực phương pháp có rất nhiều, chưa chắc không phải như thế. Hạ Chí kẹp lên một khối thiêu đến màu mỡ chảy mỡ khối thịt điền vào trong miệng, một bên nhấm nuốt một bên mập mờ nói, không nói cái này, ta qua trận có lẽ liền muốn tiến hành lần thứ tư tịch diệt trọng tu. Trước đó ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Lâm Tầm khẽ giật mình, nhanh như vậy? Hạ Chí ừ một tiếng, vẫn tại ăn. Chuyện gì nếu có thể làm được, ta hết thảy đáp ứng. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trả lời rất sung sướng. Đây là Hạ Chí lần thứ nhất chủ động đưa ra thỉnh cầu, hắn sao có thể hồi sẽ cự tuyệt. Rất đơn giản. Nói đến đây, Hạ Chí buông xuống bát đũa, nâng lên thanh lệ như vẽ khuôn mặt nhỏ, một đôi thanh tỉnh như tinh thần răng mắt, nhìn chằm chằm đối diện Lâm Tầm, nghiêm túc nói, tại ta tịch diệt trọng tu lúc, không cho ngươi trêu hoa dẻo nguyệt, không cho phép ở bên ngoài có nữ nhân, cho dù là người khác ôm ấp yêu thương cũng không cho phép. Lâm Tầm, hắn khóe môi không chịu được hung hăng run rẩy, cái trán ớ ra hắc tuyến. Nhìn tính vạn tính, hắn vẫn là không có tính. Tới Hạ Chí lại đưa ra như thế quá phận một cái yêu cầu, hắn buồn bực hỏa đạo, ta trước kia thế nhưng không có từng làm như thế, ngươi như thế căn dặn cũng quá không tôn trọng cảm thụ của ta đi. Hạ Chí đương nhiên nói, ta đây là tại đề phòng cẩn thận, trước kia chưa làm qua không có nghĩa là ngươi về sau sẽ không làm. Cùng trước kia không giống, hiện nay Hạ Chí đã xuất lạc thành một cách mỹ lệ đến kinh thế hãi tục trình độ thiếu nữ, thanh lệ không linh, mặt mày như thiên thượng mới, nhỏ nhắn mềm mại thân thể thon dài mà yểu điệu, không còn là lúc trước tiểu nữ hài bộ dáng. Đối mặt nàng loại yêu cầu này, chỉ sợ không có người nào có thể ngoan tâm cự tuyệt. Có thể Lâm Tầm lại cảm giác rất tâm tắc, tách ra đầu ngón tay tính toán, mình lập tức đều muốn 18 tuổi, nhưng chưa bao giờ có thể nghiệm qua tình yêu nam nữ, còn muốn bị người cấm chỉ làm như thế. Đây là muốn để hắn cô độc cả một đời, yêu cầu này cũng quá làm cho không người nào có thể dễ dàng tha thứ không được. Lâm Tầm quả quyết cự tuyệt loại yêu cầu vô lý này. Không thể nhịn a. Một khi nhịn, cuộc sống sau này không có phát qua. Hạ Chí cách làm rất đơn giản, đứng dậy nói ra, loại kia ta lần sau khi tỉnh lại, ta sẽ rất sinh khí. Lâm Tầm ngạc nhiên, nghiêm túc. Hạ Chí vân đạm phong khinh nhẹ gật đầu. Lâm Tầm vụt chỗ đứng dậy, buồn bực nói, ngươi đây là dự định tạo phản à? Ngươi lương tâm cũng sẽ không đau không? Hạ Chí chớp chớp tinh xảo lông mày, nghĩ nghĩ nói ra, như vậy đi, ta lui nhường một bước, đến lúc đó ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta có thể tiếp nhận sự phản đối của ngươi. Nhưng nếu là không thể đánh bại ta, ngươi nhất định phải tiếp nhận. Lâm Tầm không chút do dự nói. Thành giao. Hắn cũng không tin cái này tà Lâm Tầm. Trên đời này, ta cũng chỉ đối ngươi một người nhượng bộ. Hạ Chí nghiêm túc nói. Đối mặt Hạ Chí kia thanh tịnh mà sạch sẽ đôi mắt, nhìn xem thiếu nữ trắng nõn mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ nghiêm túc, Lâm Tầm trong lòng không hiểu sinh ra một tia run rẩy. Lúc này, hỗn loạn lung tung sao động thanh âm theo bên ngoài gian phòng vang lên, để Lâm Tầm giật mình. Lại chuyện gì xảy ra mà Hạ Chí tựa như cũng có chút không vui. một đôi như mực đen nhánh lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 950 trượt chân thanh niên bảo thuyền trước. Đục ngầu nước sông thao thiên, cuốn lên như tuyết thủy triều. Thuấn Bạch Huyền quần áo phần phật, tóc dài bay lên, đứng ngạo nghễ trong hư không. Khóe môi nổi lên một vòng cô tiếu đường cong, lạnh nhạt mở miệng: "Đi, đem Lâm Ma Thần kêu đi ra. Ta phải cùng một trận chiến bảo thuyền bên trên." Khấu Tinh bọn hắn đều là ngơ ngác. Mới vừa vặn đánh tan Thánh Hỏa giáo một đám cường giả, lại chạy đến dạng này một cách nhìn cực kỳ cuồng ngạo thanh niên. Quả thực để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cùng lần trước khác biệt, bọn hắn đã rõ ràng vị kia Lâm Hạ công tử thân phận. Căn bản không phải cái gì Linh Thiên Sư, mà là hôm nay đã sớm danh chấn Tây Hằng giới Lâm Ma Thần làm sinh trưởng ở địa phương Tây Hằng giới tu giả. Bọn hắn có thể quá rõ ràng Lâm Ma Thần tên tuổi là bực nào vang dội, để Tây Hằng giới rất nhiều cường giả nói mà biến sắc. Tuyệt đối nhân vật cường hoành. Đồng thời, vừa rồi bọn hắn mắt thấy Lâm Tầm là như thế nào đánh giết kia một đám Thánh Hỏa giáo cường giả. Tại dưới bực này tình huống, khi nhìn thấy cái này Thuấn Bạch Huyền nhảy ra tuyên bố muốn khiêu chiến Lâm Tầm, bọn hắn thần sắc đều là trở nên quái dị. Đây chẳng lẽ là cái ngốc thiếu không đúng? Nhìn hình người dáng người, nhưng vì sao lại có vẻ như vậy không biết sống chết, trong lòng bọn họ hồ nghi. Sắc mặt không khỏi mang lên một vòng thương hại, giống như nhìn xem một cái thiếu thông minh kẻ lỗ mãng. Thuấn Bạch Huyền khẽ giật mình, nhạy cảm phát giác được bầu không khí có chút không đúng. Những tên kia đều ánh mắt gì cũng quá để cho người ta chán ghét, hắn khiển trách quát mắng: "Thất thần làm cái gì? Nhanh đi chọc giận bản công tử. Cẩn thận đại họa lâm đầu." Chỉ là Khấu Tinh bọn hắn nghe vậy, không những không sợ hãi, thần sắc lại trở nên càng thêm thương hại. Đây là từ nơi nào xuất hiện đồ đần? Biết rõ Lâm Tầm công tử tại, còn to tiếng không biết thèm kêu gào. Thật đúng là chán sống a. Sẽ không phải hắn đây là vì tranh thủ thanh danh tới dù sao? Liền là thua ở Lâm Tầm công tử trong tay, nói ra cũng là một kiện cực quang màu sự tình. Thanh Diện nhíu mày hỏi: "Phải như vậy? Như loại này người nhất là làm người ta chán ghét. Vì nổi danh liền một điểm làm việc cũng không cần. Cái này tu hành giới tập tục liền là bị loại người này cho bại phôi." Xích Luyện không che giấu chút nào chính mình xem thường: "Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ, gia hỏa này là muốn nổi danh muốn điên rồi." Khấu Tinh một mặt nghiêm túc, rất chân thành tiến hành công kích. Thuấn Bạch Huyền mở to hai mắt, kém chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn gia hỏa này thế mà lại dám như vậy chỉ trích chính mình, hắn tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu đến. Tu hành đến nay, hắn bị coi là hỗn thế ma vương, người gặp người sợ, không người dám chửi bới. Có thể lại bị người coi là không muốn làm việc, muốn nổi danh kẻ tiểu nhân, bọn gia hỏa này cũng không muốn sống. Thuấn Bạch Huyền sắc mặt đêm đen đến nơi xa, nhìn thấy một màn này Lạc Già cũng không nhịn được mặt lộ vẻ cổ quái, cố nén không cười lên tiếng. Căn bản không nghĩ tới còn không có nhìn thấy Lâm Tầm đâu, Thuấn Bạch Huyền trước hết bị công kích chỉ trích một phen. Nội tâm của hắn khẳng định nhanh phát điên a. Lạc Già rất rõ ràng Thuấn Bạch Huyền mặc dù rất ương ngạnh cùng cuồng ngạo, nhưng lại cực kỳ khinh thường đi khó xử những cái kia không bị hắn để vào trong mắt nhân vật. Cũng là không lo lắng Thuấn Bạch Huyền phát cuồng đả thương người. Ngậm miệng, Thuấn Bạch Huyền hét to, toàn thân phun lên một cỗ khiếp người khí tức khủng bố. Từng sợi kim sắc thần mang hiện lên, đem hắn làm nổi bật đến toàn thân ánh vàng rực rỡ, giống như thần nhân. Khấu Tinh bọn hắn toàn thân cứng đờ, lại cũng không e ngại, chỉ là nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này thiếu thông minh xem ra cũng là có chút tài năng, mới dám chạy đến giới hà bên trong tới khiêu chiến Lâm Tầm công tử. Bằng hữu, ta khuyên ngươi một câu, vẫn là mau chóng rời đi đi. Trên đời này có thể làm cho ngươi nổi danh phương thức có rất nhiều, chưa chắc nhất định phải khai thác như vậy tự rước lấy nhục phương thức. Khấu Tinh mở miệng khuyên bảo. Ngươi nói ta tự rước lấy nhục Thuấn Bạch Huyền chỉ mình. Tựa như khó có thể tin. Tức giận đến toàn thân ớn ra kim quang. Xúc động đến muốn giết người. Lời nói mặc dù có chút khó nghe. Có thể thuốc đắng giã tật. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Nghe ta một tiếng khuyên. Ngươi còn trẻ. Chớ vì ra danh nhi đánh mất làm cường giả tối thiểu nhất danh giới cuối cùng cùng làm việc. Dạng này mặc dù cũng có thể thành danh. Nhưng lại sẽ bị người đâm cột sống. Khấu Tinh vô ý thức cho rằng. Thuấn Bạch Huyền sở dĩ tức thành dạng này. Là bị chính mình vạch trần hắn suy nghĩ. Thẹn quá thành giận. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cảm khái. Người trẻ tuổi. Thật sự là càng ngày càng sốc nổi cùng nóng này. Một chút cũng không giữ được bình tĩnh. Bằng hữu đi nhanh lên đi. Như Lâm công tử bị kinh động. Hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Ngươi còn trẻ. Khác đừng làm chuyện điên rồ. Vừa mất đủ sẽ trở thành thiên cổ hận. Ngươi có thể tuyệt đối đừng muốn đem nắm lấy. Đừng tại đây thời điểm trượt chân. Thanh Diện cùng Xích Luyện cũng lên tiếng khuyên bảo thái độ thành khẩn. Trượt chân Thuấn Bạch Huyền đầu đều choáng váng. Mặt đều hóa xanh. Tức giận đến tay chân run rẩy, toàn thân tản mát ra vô cùng kinh khủng sát cơ. Bị như vậy chửi bới. Hắn là thật có đại khai sát giới tâm. Quá khinh người. Thế mà đem hắn Thuấn Bạch Huyền xem như sẽ trượt chân thanh niên. Cái này như truyền đi. Không phải là bị người chây cười chết không thể lạc già lập tức không lo được xem náo nhiệt. Rõ ràng mắt ngưng tụ. Ý thức được Thuấn Bạch Huyền sắp bạo tẩu. Gia hỏa này một khi nổi điên. Có thể nhất định là muốn gặp huyết một mực thờ ơ lạnh nhạt nhạt cô nương trong lòng cũng run lên. Sinh ra đề phòng cùng cảnh giác. Làm Lâm Tầm từ trong phòng đi ra thời điểm đã nhìn thấy một màn này. Khi nhìn thấy Lạc Già lúc. Hắn nao nao. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Thuấn Bạch Huyền. Nhìn xem cái sau kia âm tình bất định. Biệt khuất đến sắp thổ huyết thần sắc. Hắn cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười. Khấu Tinh bọn hắn hiển nhiên cho rằng. Gia hỏa này không thể nào là đối thủ của mình. Mới có thể như thế như vậy hảo ngôn khuyên bảo. Ai từng dự đoán lại làm cho gia hỏa này trực tiếp xù lông. Nói thật. Thuấn Bạch Huyền triển lộ ra khí tức mạnh. Để hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. So với kia Vũ Linh không đều hoàn toàn không thua bao nhiêu. Không thể nghi ngờ. Đây cũng là một cách không biết từ nơi nào xuất hiện nhân vật tuyệt thế. Đồng thời xem hắn tư thái. Rõ ràng là một cách cực kỳ cuồng ngạo cùng tự phụ gia hỏa. Bạch trong nháy mắt. Thuấn Bạch Huyền ánh mắt như sáng rỡ như thiểm điện. Khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Như lưới dao khiếp người. Hắn mặt âm trầm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi chính là cái kia Lâm Ma Thần. Ngươi xuất hiện rất kịp thời. Như chậm thêm một hồi. Ngươi những này đồng bạn chỉ sợ liền muốn tao ương. Lâm Tầm nhíu mày. Nói như vậy. Ngươi là tìm đến sự tình lúc nói chuyện. Hắn liếc qua Lạc Già. Cái này đến từ địa hoàng giới Di La Cung kiếm thánh truyền nhân. Để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Chỉ là lúc này, hắn lại có chút đắn đo bất định đối phương vì sao cũng sẽ ra nơi này. Lạc Già ra mắt công tử. Nơi xa, Lạc Già truyền âm trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ tương lai long đi mạch báo cho Lâm Tầm. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai cái này gọi Thuấn Bạch Huyền ra hỏa đúng là để mắt tới bảo vật của mình. Đến đây trắng trợn cướp đoạt tới. Công tử, ra hỏa này bản tính cũng là bất phôi, nếu là có chỗ đắc tội, mong rằng thông cảm một hay. Lạc Già u than nhẹ. Tại Lâm Tầm trước mặt như thế giải thích, để nàng cũng không khỏi có chút buồn bực. Mà đối với đây, Lâm Tầm chỉ là cười cười, từ chối cho ý kiến, đối phương đều để mắt tới chính. Mình bảo vật. Chạy tới đánh cướp. Như thật khai chiến. Hắn có thể tuyệt đối sẽ không khách khí Lâm Ma Thần. Ta này đến mục đích rất đơn giản. Nghe nói ngươi chiến lực không tệ. Ngứa tay khó nhịn. Dự định cùng ngươi luận bàn một hai. Nếu ta thắng. Đưa ngươi trong tay thánh bảo cho ta mượn chơi một chút. Nếu ta thua. Mặc ngươi xử trí. Như thế nào giờ khắc này Thuấn Bạch Huyền biểu hiện được rất không có kiên nhẫn. trực tiếp cho thấy ý đồ đến. Bởi vì hắn đã nhanh khống chế không nổi cơn giận của mình. Bị người chửi bới cùng răn dạy kém chút liền thành trượt chân thanh niên, như vậy sỉ nhục hắn sao có thể dễ dàng tha thứ. Hắn cần phát tiết mà Lâm Tầm không thể nghi ngờ liền là một cái rất không tệ phát tiết đối tượng. Ta nếu không đáp ứng đâu, Lâm Tầm nhíu mày vấn đạo. Gia hỏa này thật là đủ cuồng. Tới cửa khiêu khích đều cuồng ngạo như vậy, cùng lẽ thẳng khí hùng. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không phải do ngươi Thuấn Bạch Huyền không vui nói. Cho dù ngươi chính là sợ, cũng phải trước chiến lại nói. Khấu Tinh bọn hắn đều ngạc nhiên. Cái này đồ đần thật là đủ thiếu thông minh. Toàn cơ bắp đến trình độ này, cũng là không có người nào. Nếu là bị Thuấn Bạch Huyền biết rõ bọn hắn ý nghĩ, không phải là khí đến phát cuồng không thể. Giảng thật, từ hắn tu hành đến nay, hắn còn chưa từng chịu đựng như thế chửi bới Thuấn tộc hậu duệ, lúc nào trở nên như thế quá mức bỗng dưng. Nhạc cô nương mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý. Ít cầm xuất thân của ta tới nói sự tình. Tại ta mà nói, cái này gia tộc danh dự liền là một cái vướng víu. Không cần cũng được. Thuấn Bạch Huyền hét lớn, lộ ra vô cùng cuồng ngạo. Cũng không biết hắn liệt tổ liệt tông nghe được, sẽ hay không tức giận đến vách quan tài đều ép không được. Tự liền nhạc cô nương đều một trận sợ run. Nàng trong ấn tượng Thuấn tộc cường giả có thể tuyệt đối không phải như vậy. Nói hắn là hỗn chứng đều là một loại tán dương. Lạc xà cười khổ. Bởi vì chỉ có nàng rõ ràng nhất. Thuấn Bạch Huyền nói không giả. Thật sự là hắn liền là cái vô pháp vô thiên. Tứ không kiêng sợ hỗn thế ma vương. Liền là hắn những cái kia tộc nhân đều đối với hắn nhức đầu không thôi. Những năm này bởi vì hắn gặp rắc rối, không biết giúp hắn trà sát bao nhiêu lần cái mông. Lâm Tầm, ngươi đến tột cùng có đánh hay không? Ngươi không phải danh xưng ma thần sao? Xuất ra ma thần cốt khí, tới đây đánh một trận. Thuấn Bạch Huyền lãnh mâu phun điện, uy thế bức nhân. Ngươi đang muốn chiến, tối thiểu phải chờ tới Lâm Tầm khôi phục lại đi. Ngươi làm như vậy có thể thắng mà không võ. Nhạc cô nương tựa như cũng nhìn ra gia hỏa này một chút tính khí, lạnh lùng lên tiếng. Thuấn Bạch Huyền khẽ giật mình, nửa ngày mới tức giận nói ra. Tốt, vậy ta liền đợi đến. Thời gian một nén nhang có đủ hay không? Lời này vừa nói ra, ngược lại để mọi người đối với hắn ấn tượng đổi mới không ít. Tối thiểu gia hỏa này cuồng ngạo về cuồng ngạo, nhưng lại rất có khí khái, khinh thường ỷ thế hiếp người. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh lãnh làm cho người khác trái tim băng giá thanh âm ở trong sân vang vọng. Không cần phiền toái như vậy, ta chơi với ngươi. Nương theo thanh âm, một bộ rồng lớn đấu bồng màu đen áo hạ trí ra sân bên trong. Toàn thân tản ra một cỗ tịch mịch hắc ám ba động. Lâm Tầm thầm kêu không tốt. Mới vừa rồi bị cắt ngang cùng mình nói chuyện, liền để nha đầu này cảm thấy rất không thoải mái. Nàng hiển nhiên đối cái này Thuấn Bạch Huyền phản cảm đến cực hạn. Đúng là chủ động đứng ra. Cùng này đồng thời, Lạc Già rõ ràng mắt co rụt lại, chấn động trong lòng. Là nàng trong nháy mắt mà thôi, nàng liền nghĩ tới từng tại luận đạo đăng hội kia một tòa đạo đàn bên trên phát sinh huyết tinh tình cảnh. Khi đó, thiếu nữ này đơn giản như đến từ hắc ám bên trong thần chi, nhất kích tất sát, như giết gà tể khỉ tựa như đem một kiếm đình Lý Thanh Hoan những này tuyệt đại nhân vật diệt đi. Để nàng đều cảm thấy vô cùng e dè. Có thể nói, đừng nhìn đối phương chỉ là một thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, nhưng tuyệt đối là một cái so Lâm Ma Thần nguy hiểm hơn kinh khủng nhân vật. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 951 ám huyết hắc hoàng bí ẩn. Chỉ là Thuấn Bạch Huyền cũng không nhận ra hạ trí. Khi nhìn thấy cả người dáng dấp nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ đứng ra lúc, hắn trực tiếp nhíu chặt lông mày, khua tay nói: nam nhân sự tình, ngươi một cái tiểu cô nương xen tay vào, mau tránh ra. Sau đó hắn không vui nhìn xem Lâm Tầm: uổng cho ngươi còn tự xưng ma thần, không ngại mất mặt sao? Để một cái tiểu cô nương đứng ra. Lâm Tầm thần sắc hơi khác thường, mà Lạc Già thì đã nhìn không được, nhìn không được muốn lên tiếng nhắc nhở. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Chí đã động, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh dạo bước, như một đảo trong bóng tối lưu quang, đột nhiên mà đi. Ngươi nói cùng ta đối chiến rất dọa người, thanh lãnh thanh âm mang theo một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hạ Chí người đã đi vào Thuấn Bạch Huyền trước người, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Ta đường đường đại nam nhân, sao lại khi dễ như ngươi loại này tiểu nha đầu. Tranh thủ thời gian, Thuấn Bạch Huyền lộ ra rất không kiên nhẫn. Chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái khiếu, thân ảnh nhanh lùi lại. Canh một cây màu sắc cổ sơ tử mâu chẳng biết lúc nào đã ám sát mà tới. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, kém chút tựu bị đâm xuyên lồng ngực. Ngươi Thuấn Bạch Huyền tức giận, lúc này mới ý thức được có chút không đúng. Đại nam nhân cũng chỉ biết rõ tránh lui, Hạ Chí xảo bước tiến lên. Từ đầu đến cuối, nàng u lãnh như hắc ám, có một loại làm người sợ hãi khí tức. Bạch tử mâu lướt đi, vô cùng đơn giản, lại làm cho Thuấn Bạch Huyền sắc mặt lại là biến đổi. Cảm nhận được một cỗ đập vào mặt mà tới đáng sợ áp bách, hắn nhìn không được lại phát ra một tiếng quái khiếu, không thể không tránh. Sắc mặt hắn lập tức kìm nén đến xanh xám, liên tục hai lần bị bức lui, để hắn mặt mũi không nhìn được, quát to: đừng ép ta ra tay độc ác, bức ngươi lại như thế nào. Hạ Chí tiến lên, tử mâu huyễn hóa, gọn gàng chỗ đánh ra. Nàng nhìn như bình tĩnh, lại có một loại khí thế bức người. Thật coi không dám thu thập ngươi, Thuấn Bạch Huyền giận không kềm được, tế ra một cây vàng ấm ánh chiến mâu tới đối cứng. Ầm, cả hai va chạm, thần huy oanh minh, đinh tai nhức ấp. Thuấn Bạch Huyền toàn thân một cách lảo đảo, kém bị tung bay ra ngoài. Lập tức hắn đồng tử khuyết trương, gần như không dám tin tưởng mình con mắt. Thiếu nữ này như thế nào có được lực lượng kinh khủng như vậy? Không đợi hắn phản ứng, Hạ Chí đát lại lần nữa đánh tới. Tử mâu như điện, hắc bào phiêu dắt, để thiếu nữ như trong bóng tối đi ra thần chi, có một loại tịch mịch băng lãnh uy thế. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Thuấn Bạch Huyền bị đánh bay, phát ra quái khiếu, một bộ phẫn nộ lại ngoài ý muốn bộ dáng chật vật, biệt khuất được nhanh ho ra máu. Cái này sao có thể? Thuấn Bạch Huyền một mực rất tự tin và cuồng ngạo, tự nhận tại thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có thánh ẩm chi địa bên trong một nắm nhịp thiên yêu nhiệt mới miễn cưỡng vào mắt của mình. Trừ đây, những cường giả khác đều không có thể lọt vào trong tầm mắt. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác có cuồng ngạo vốn liếng. Không chỉ là thiên phú siêu tuyệt, liền huyết mạch cùng nội tình đều cường hoành vô song, bị coi là thuấn tục vạn năm kỳ tài khó gặp. Có thể một thiếu nữ lại ác bách đến hắn không ngóc đầu lên được, một lần lại một lần đem hắn đánh bay. Cái này khiến hắn đều có chút bắt đầu hoài nghi mình nhân sinh nơi xa. Khấu Tinh bọn hắn sắc mặt đều là thương hại. Cái này thiếu thông minh đồ đần, thật đúng là đáng thương. Liền một thiếu nữ đều đánh không lại, còn đi khiêu khích Lâm Tầm công tử. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Như bị Thuấn Bạch Huyền biết rõ bọn hắn ý nghĩ, không phải là lệ rơi đầy mặt không thể. Hắn đường đường thuấn tộc tuyệt thế kỳ tài, bị coi là trượt chân thanh niên không nói, còn bị người cho rằng tự rước lấy nhục. Đây cũng quá làm giận. Nhạc cô nương kinh ngạc, nàng sớm đã nhìn ra Thuấn Bạch Huyền tuyệt đối là số một cực kỳ mạnh mẽ nhân vật. Nếu không trước đó cũng sẽ không xảy ra nói châm chọc, nói hắn giờ phút này khiêu chiến Lâm Tầm liền là thắng mà không võ. Chỉ là nàng vẫn là không nghĩ tới tình thế lại sẽ phát sinh loại này nghịch chuyển. Một cách đột ngột xuất hiện thiếu nữ, lại đánh cho kia Thuấn Bạch Huyền chật vật trở ra, còn kém chạy trối chết. Đương nhiên nàng cũng sẽ không cho rằng Thuấn Bạch Huyền hữu danh vô thực. Đây hết thảy chỉ có thể cho thấy thiếu nữ kia so Thuấn Bạch Huyền càng cường đại. Nàng chẳng lẽ liền là từng tại luận đạo đăng hội bên trên giúp Lâm Tầm đánh giết một đám tuyệt đại nhân vật thiếu nữ kia? Bỗng dưng Nhạc cô nương cũng kịp phản ứng, chấn động trong lòng. Chuyện này tại Tây Hằng giới huyên náo xôn xao. Rất nhiều người đều tại phỏng đoán thiếu nữ kia lai lịch cùng thân phận, nhưng lại một mực là bí mật, không người biết được. Bây giờ tận mắt nhìn đến nàng đi trấn áp Thuấn Bạch Huyền, Nhạc cô nương lúc này mới ý thức được truyền ngôn quả nhiên không có khuyết đại. Thiếu nữ này xác thực quá cường đại, Lạc Già trong lòng than nhẹ. Nguyên bản muốn nhắc nhở Thuấn Bạch Huyền, có thể nàng ngược lại là đột nhiên cảm giác được, để gia hỏa này bị hung hăng giáo huấn một lần cũng không tệ. Duy nhất để nàng có chút bận tâm chính là Thuấn Bạch Huyền như bị giết chết, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Cũng liền vào lúc này, nàng bên tai vang lên đến từ Lâm Tầm truyền âm. Lạc Già cô nương không cần phải lo lắng, ta đã dặn dò qua, sẽ không cần hắn mệnh. Lạc Già dương mắt nhìn lại, gặp Lâm Tầm chính cười mỉm nhìn xem chính mình, một bộ khám phá chính mình tâm tư bộ dáng. Cái này khiến trong nội tâm nàng không hiểu cảm thấy một trận phiền muộn. Nếu không phải kia Thuấn Bạch Huyền, chính mình làm sao đến mức sẽ bị Lâm Tầm như thế đối đãi, khiến cho chính mình quá bị động. Còn không phải không lính tình. Nơi xa, Thuấn Bạch Huyền đang kêu quái gì, tuyệt khóc sói gào, thanh âm bên trong lộ ra phẫn nộ, kinh ngạc, biệt khuất, buồn bực xấu hổ các loại chờ chút cảm xúc. Tựa như tại gặp trà đạp hoa quốc đại khuê nữ tựa. Như hắn giờ phút này xác thực xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, khí thế hung hung mà tới. Cũng còn không cùng Lâm Ma Thần cái này chính chủ quyết đấu, ngược lại bị một thiếu nữ đánh cho bất lực chống đỡ. Cái này như truyền đi, hắn một thế này anh danh coi như tất cả đều hủy, hạ chí cũng mặc kệ những này. Nếu không phải Lâm Tầm sớm có căn dặn, theo tính cách của nàng, thế nhưng là dự định trực tiếp giết cái này phá hư nàng cùng Lâm Tầm trò chuyện ra hỏa. Ba tử mâu vút không, hung hăng quất vào Thuấn Bạch Huyền trên lưng, đem hắn lập tức đánh bay ra ngoài, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm. Một tấm tuấn tú gương mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Bất quá, hắn cũng là cực kỳ cao minh, toàn thân vàng ấm ánh ớm ra thần huy, thi triển đạo pháp cùng bảo vật cũng có thể xưng kinh thế. Cho dù bị đánh áp, có thể cũng không từng gặp chân chính trọng thương. Nhưng dù cho như thế, vẫn là để Thuấn Bạch Huyền cảm thấy sỉ nhục vô cùng. Hắn nhưng là làm người ta nói mà biến sắc Hỗn Thế Ma Vương, bây giờ lại bị một cái tiểu cô nương trà đạp. Cái này như bị người ta biết, kia không phải là trở thành thiên hạ một cái trò cười không thể. Ai? Đây chính là sốt ruột nổi danh phải bỏ ra đại giới. Vừa mất chân liền thành thiên cổ hận, A Khấu tinh thổn thức không thôi. Đã sớm khuyên qua hắn, hết lần này tới lần khác không nghe. Như loại này toàn cơ bắp kẻ lỗ mãng, cũng xứng đáng bị loại này giáo huấn. Ta đều chưa thấy qua giống như hắn loại này thiếu thông minh thanh diện cùng xích luyện đều là cũng đều là một bộ than thở bộ dáng. Nghe được bọn hắn trò chuyện, Lâm Tầm không nhịn được một trận buồn cười. Cái này Thuấn Bạch Huyền cũng hoàn toàn chính xác đủ xui xẻo. Chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác làm phát bực hạ trí. Đây không phải tìm nếm mùi đau khổ sao? Đúng rồi, hai vị lần này đến đây giới hà là muốn làm cái gì? Lâm Tầm hiếu kỳ nhìn về phía Lạc Già. Vì một việc cơ duyên, Lạc Già cũng không giấu riêng, đem liên quan tới ám huyết hắc hoàng sự tình nói thẳng ra. Lâm Tầm lúc này mới minh ngộ tới, trong lòng án buông lỏng một hơi. Lúc trước hắn thật là có chút ít lo lắng, Lạc Già cũng là vì đuổi giết hắn mà tới. Ám huyết hắc hoàng nguyên lai nghe đồn đúng là thật. Như thế xem ra, cô nương đã thức tỉnh huyết mạch thiên phú lực lượng. Nhạc cô nương khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Không tệ, Lạc Già gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm, mang theo một tia trưng cầu, có chút không rõ ràng nhạc cô nương lai lịch. Vị này là nhạc cô nương, vị này là Lạc Già cô nương. Lâm Tầm đưa các nàng thân phận của hai người hướng lẫn nhau giới thiệu sơ lược một phen. Khi biết được cái này nhìn có chút ốm yếu tú mỹ nữ tử đúng là đến từ cái nào đó thánh ẩm chi địa lúc, Lạc Già rõ ràng mắt có chút ngưng tụ, sau đó tự khôi phục như thường. Mà biết được Lạc Già thân phận lúc, Nhạc cô nương thì lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, tựa hồ sớm đã phán đoán ra. Liên quan tới cái này ám huyết hắc hoàng sự tình, ta ngược lại thật ra hiểu rõ một chút. Tục truyền nó là bị một vị xuất thân cổ Phật nhất mạch thánh nhân chỗ đánh tan, rơi xuống cái bỏ mình đạo tiêu hạ tràng, chỉ còn lại một tia tàn hồn, cũng bị phong ấm tại một chỗ chiến trường trong di tích. Nhạc cô nương trầm trầm lên tiếng. Bất quá, ta vốn cho rằng là truyền thuyết, nhưng hôm nay xem ra cái này nên là thật. Lạc giả rõ ràng có chút giật mình, tựa như không nghĩ tới vị này nhạc cô nương lại vẫn hiểu rõ như thế bí mật. Đối với nàng giật mình, Lâm Tầm rất lý giải, bởi vì hắn đã trải nghiệm qua vị này nhạc cô nương trí tuệ cùng nội tình là bực nào kinh người. Lạc giả cô nương, liên quan tới ám huyết hắc hoàng sự tình, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nhạc cô nương nói. Nhưng rằng không sao. Lạc giả cũng rất tò mò, cái này nhạc cô nương đến tột cùng biết rõ bao nhiêu liên quan tới ám huyết hắc hoàng sự tình. Ngươi lần này cùng kia Thuấn Bạch Huyền cùng một chỗ hành động, có phải là hay không muốn nhờ bọn hắn thuấn tộc tổ khí bàn long xã các đỉnh tới áp chế ám huyết hắc hoàng tàn hồn lực lượng? Nhạc cô nương mắt sáng như đuốc, liệu sự như thần, mà ngay cả các loại chờ sự tình đều biết. Lạc giả rõ ràng trong mắt đều là dị sắc. Cái này rất dễ đoán. Bàn long xã các đỉnh chính là thuấn tộc tiên tổ chỗ tế luyện thánh bảo, kỳ thượng đổ lên lấy thái ấp thanh long chân huyết, để mà khắc chế ám huyết hắc hoàng lực lượng, không có gì thích hợp bằng. Nhạc cô nương mỉm cười, chợt thần sắc khôi phục nghiêm túc, nói: bất quá, trong mắt của ta, như làm như vậy, rất có thể hoàn toàn ngược lại, biến khéo thành vụng. Lạc giả khẽ giật mình, cau mày nói: chỉ giáo cho ngươi so ta rõ ràng hơn hoàng tộc bản tính, cả đời cao khiết, không tuân theo thiên, phạm pháp địa, duy ta độc tôn. Ngươi nếu dùng bàn long xã các đỉnh đi áp chế, có lẽ có thể khắc chế đối phương tàn hồn, nhưng cái sau chỉ sợ cận kề cái chết cũng sẽ không để ngươi đạt được như nguyện. Nhạc cô nương lời này vừa nói ra, để lạc giả trực tiếp giật mình tại kia, ngọc dung biến ảo, lâm vào trầm tư. Lâm Tầm gặp đây, trong lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm khái. Vị này nhạc cô nương thật đúng là khó lường, làm người ta nghĩ không bội phục đều không được. Đa tạ chỉ điểm. Hồi lâu, lạc giả thở ra thật dài một ngụm chọc khí, trên mặt cảm kích trịnh trọng gửi tới lời cảm ơn. Như lạc giả cô nương không để tâm, ta ngược lại thật ra có một cái pháp môn, có thể giúp ngươi phá giải cái vấn đề khó khăn này, thu hoạch cái này một việc đại tạo hóa. Nhạc cô nương lời này vừa nói ra, để lạc giả chấn động trong lòng, nói: xin lắng tai nghe. Gặp đây, Lâm Tầm vốn định né tránh, dù sao như vậy bí mật quá mức, liên lụy đến một việc đại tạo hóa, tự nhiên tránh hiểm nghi. Có thể ra hồ hắn dự liệu, nhạc cô nương lại gọi lại hắn, nói: công tử xin dừng bước, thu hoạch cái này một việc tạo hóa còn cần ngươi đến giúp đỡ. Ta Lâm Tầm khẽ giật mình. Lạc giả cũng có chút ngoài ý muốn, tại sao lại cùng Lâm Tầm dính dáng đến đúng. Nhạc cô nương nghiêm túc gật đầu, rõ ràng không phải nói đùa. Đúng lúc này, một đạo ruột khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sau đó phù phù một tiếng, Thuấn Bạch Huyền bị để tại bảo thuyền bung tàu bên trên, tứ chi nằm sấp địa, cái mông chỉ lên trời, tư thế đừng đề cập nhiều chật vật cùng xấu hổ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 96 chương 952 vô sinh giới địa tạng tự lập tức. Nói chuyện bị gián đoạn, Lâm Tầm ánh mắt của bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Thuấn Bạch Huyền. Vị này đến từ thánh nhân thế gia, tính tình cuồng ngạo chi cực tuyệt thế kỳ tài, giờ phút này lại tóc tai bù xù, áo quần rách nát, trên da thịt đều là vết thương. Hắn tứ chi nằm sấp địa, toàn thân đều tại run rẩy, giống như được bị kinh phong tựa như. Cùng vừa rồi loại kia dưới mắt không còn ai, không ai bị nổi tư thái tương phản quá lớn. Lúc này chỉ sợ là quen thuộc Thuấn Bạch Huyền người cũng không dám đi nhận nhau. Quả thực quá thảm rồi, để cho người ta thương hại. ai, cái này thiếu thông minh cuối cùng vẫn là trượt chân. Khấu Tinh bọn hắn than thở. Lời này vừa nói ra, Thuấn Bạch Huyền toàn thân run rẩy đến càng thêm lợi hại. Hắn mặt hướng bung tàu, làm cho không người nào có thể nhìn thấy thần sắc. Có thể tất cả mọi người biết rõ, hắn giờ phút này chỉ sợ là xấu hổ giận dữ muốn chết, không mặt mũi nào gặp người. Nhạc cô nương thần sắc gì dạng? Thuấn tộc tuyệt đối là một cái có được huy hoàng lịch sử cổ xưa lão đại tộc. Từ thượng cổ thời đại đến nay, từng đi ra không chỉ một vị thánh nhân. Tại toàn bộ cổ hoang vực tứ đại giới, Thuấn tộc cũng có thể nói là một phương bá chủ, uy trấn bát hoang. So với đương thế đứng đầu nhất cổ lão đạo thống đều không thua bao nhiêu. Làm Thuấn tộc hậu duệ, bị coi là hỗn thế ma vương kỳ tài. Cái này Thuấn Bạch Huyền lại bị đánh tơi bời thành bộ dáng như vậy, quả thực để cho người ta thổn thức. Lạc Già thần sắc đồng dạng có chút cổ quái. Nếu là bị ngoại giới biết rõ, cái này lệnh làm thế hệ trẻ tuổi nói mà biến sắc hỗn thế ma vương, hôm nay lại bị một thiếu nữ đánh tơi bời thành bộ dáng như vậy, cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Các ngươi đây là tại muốn chết sao? Thuấn Bạch Huyền phát ra phẫn nộ gào thét. Bị thiếu nữ kia hành hung thì cũng thôi đi, giờ phút này còn bị Khấu Tinh bọn hắn nói móc cùng ép buộc, để hắn đều muốn điên rồi. Nhưng lại tại lúc này, Hạ Chí xuất hiện, nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào bung tàu bên trên. Một cỗ vô hình tịch mịch hắc ám khí tức tràn ngập mà ra. Thuấn Bạch Huyền toàn thân cứng đờ, trực tiếp tựu nằm trên mặt đất giả chết. Không có cách, hắn thật sự là bị đánh được nhanh hỏng mất. Lâm Tầm bọn hắn cùng nhau khẽ giật mình, chợt đều im lặng cười. Hiển nhiên, Thuấn Bạch Huyền đã bị đánh ra tâm lý âm ảnh. Giờ phút này nhìn thấy Hạ Chí tựa như chuột thấy mèo tựa như, trực tiếp tựu sợ. Ám huyết hắc hoàng tàn hồn không có khả năng bị hàng phục, nhưng lại có thể tiến hành câu thông. Bất quá trước lúc này, còn có một vấn đề cần giải quyết. Cái gì phá giải phong ấm bảo thuyền bên trên? Trong phòng, Lâm Tầm, Nhạc cô nương, Lạc Già bọn hắn ngồi trên mặt đất, đang thương nghị quang vũ ám huyết hắc hoàng sự tình. Phong ấm Lạc Già nói, ta lần này đến đây lúc mang theo tông môn chí bảo tịch ma tuyệt thiên kiếm, nên có thể đủ ứng đối. Không, Nhạc cô nương lắc đầu, kia là thượng cổ Phật tu thánh nhân lưu lại phong ấm, bằng man lực là vô pháp đem nó phá mất. Liền tịch ma tuyệt thiên kiếm cũng không được. Lạc Già nhíu mày. Không được, Nhạc cô nương chém đinh chặt sắt, nếu không hiểu phương pháp phá giải, bất kỳ cái gì bảo vật đều không thể đem phong ấm bài trừ, thánh bảo cũng không được. Lập tức, Lâm Tầm cùng Lạc Già đều là trong lòng nghiêm nghị, đều không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là một đạo phong ấm lại sẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Kia Nhạc cô nương cảm thấy nên như thế nào phá giải cái này phong ấm? Lạc Già hỏi. Cái này muốn nhìn Lâm công tử thủ đoạn. Nhạc cô nương rõ ràng mắt phun trào tụ quang, mỉm cười nhìn về phía một bên Lâm Tầm. Nào chỉ là Lạc Già, liền là Lâm Tầm chính mình cũng là khẽ giật mình. Không đợi hỏi thăm, Nhạc cô nương đã nói ra. Ta nghe nói, ban đầu ở luận đạo đăng hội bên trên, liền Thanh Loan tộc vương chi tứ tượng cấm trận đều không thể vây khốn công tử một tơ một hào. Nghĩ đến công tử tại linh văn một đạo bên trên tất nhiên có cực kỳ cao thâm tạo nghệ. Lâm Tầm gật đầu, việc này cũng căn bản không có gì tốt xấu riêng. Đây chính là vương đạo cấm trận. Cứ việc Thanh Liên Nhi vô pháp phát huy hắn toàn bộ uy năng, thế nhưng không phải tùy tiện liền có thể bị phá giải. Không có gì bất ngờ xảy ra, công tử chỉ sợ đã có được linh văn tông sư tạo nghệ đi. Nhạc cô nương mỉm cười nói. Lâm Tầm lần nữa gật đầu, nhưng trong lòng cảm khái, nữ nhân này thật đúng là mắt sáng như đuốc, theo một chút trong dấu vết đều có thể nhìn ra rất nhiều chân tướng, quả thực khó lường. Mà gặp đây, Lạc Già trong lòng thì có chút chấn động, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, bên người cách này Lâm Ma Thần nguyên lai còn có nhất trọng linh văn tôn sư thân phận, như thế liền dễ làm. Kia thượng cổ Phật tu thánh nhân lưu lại phong ấm, Bản thân là thuộc về tiên thiên thần cấm một loại. Cũng chỉ có Linh Văn Tông Sư cùng Thánh Nhân hai loại tồn tại mới có thể nhìn ra huyền bí trong đó. Nhạc cô nương tiếng nói kêu kêu. Không nhanh không chậm nói. Đến lúc đó. Chỉ cần bởi công tử xuất thủ phá giải phong ấm này. Tự đủ có thể khiến lạc giả cô nương nhìn thấy kia một đầu ám huyết hắc hoàng tàn hồn. Nói đến đây. Lạc giả đã triệt để minh bạch. Trong lòng cũng không nhìn được cảm khái. Nếu không phải lần này đụng phải cái này nhạc cô nương. Chính mình lần này tìm kiếm cơ duyên hành động chỉ sợ nhất định gặp khó. Mà Lâm Tầm thì có chút không hiểu. Hắn cùng lạc giả nhưng không có bất luận cái gì giao tình. Cho dù là hỗ trợ. Tối thiểu cũng phải cho một cái lý do. À nhạc cô nương cười nói. Công tử cũng không nên cử tuyệt. Vị này lạc giả cô nương là vì thu hoạch được tiên hoàng cửu kinh một trong hắc hoàng diệt hư thuật. Nhưng này một chỗ phong ấm chi địa không chỉ có riêng chỉ có cái này một việc cơ duyên. Nàng cũng không che lấp. Cũng vô dụng truyền âm. Lộ ra rất thản nhiên. Nếu là ta hiểu rõ bí mật không sai. Cái kia phong ấm chi địa. Còn sót lại lấy một việc liên quan tới Phật tu thánh nhân tạo hóa. Lạc giả tinh mâu ngưng tụ. Ngầm hiểu nói. Như việc này là thật. Ta nguyện đem này tạo hóa nhường cho. Xem như đối hai vị xuất thủ tương trợ đáp tạ. Nhạc cô nương lại cười nói. Vậy trước tiên đa tạ. Cái này một việc tạo hóa đối ta vô dụng. Nếu là có thể thu hoạch được. Ngược lại là đối Lâm công tử về sau tu hành có không thể đo lường có ít. Mà Lâm Tầm tính nhìn ra. Nhạc cô nương sở dĩ đối với chuyện này như thế để bụng. Hoàn toàn chính là muốn giúp mình tranh một trận tạo hóa. Cái này khiến hắn không khỏi hơi kinh ngạc. Nhưng cẩn thận tưởng tượng tựu kịp phản ứng. Chính mình trước đó từng giúp nàng hóa giải một trận đến từ thánh hỏa giáo nguy cơ. Đối phương làm như vậy hiển nhiên là tại có qua có lại. Sau đó trên đường. Tại lạc già chỉ dẫn dưới. Mọi người cải biến tiến lên phương hướng. Bảo thuyền hướng phía giới hà một phương hướng khác lao đi. Trên đường đi, mặc dù đụng phải rất nhiều hung hiểm tai họa, nhưng đều bị hữu kinh vô hiểm tránh đi. Nghiêm trọng nhất một lần gặp nạn, là đụng phải một gốc trôi nổi tại giới hà bên trong hoàng tuyền thảo. Đây là một loại báo hiệu lấy kinh khủng cùng tử vong không rõ chi vật. Tại thượng cổ thời đại liền có liên quan tới nó đủ loại truyền thuyết. Tục truyền. Vật này liên lụy đến tử vong cùng luân hồi bản nguyên huyền bí. Một khi xuất hiện, thánh nhân cũng chỉ có thể tránh lui. Chỉ sợ bị hắn khí tức nhiễm lúc đó. Lâm Tầm bọn hắn đụng phải cái này một gốc hoàng tuyền thảo lúc. Nếu không phải nhạc cô nương kịp thời nhắc nhở. Kém chút tựu bị vật này phóng thích ra một cỗ ánh sáng mờ nhạt choáng nhiễm phải. Cuối cùng mặc dù hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi. Nhưng bọn hắn cưới kia chiếc bảo thuyền. Lại tại trong chốc lát tự hôi phi yên diệt. Biến mất vô tung vô ảnh một màn rượu dị này. Để Lâm Tầm đều toàn thân run rẩy. Vô thanh vô tức hủy đi bảo thuyền. Vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức thôi. Để cho người ta căn bản là vô pháp đề phòng. Trải qua việc này cũng là để Lâm Tầm càng thêm nhận thức được giới hà đáng sợ. Rượu dị cùng không rõ đồ vật nhiều lắm. Hai ngày sau, Hạ Chí sau khi ăn xong một trận Lâm Tầm tỉ mỉ vì nàng chuẩn bị đồ ăn về sau, tựu rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu tiến hành lần thứ tư tịch diệt trọng tu. Lâm Tầm đem Hạ Chí cẩn thận gửi tại vô tự bảo tháp bên trong. Mà tại những ngày gần đây, Thuấn Bạch huyền vị này vô cùng cuồng ngạo, không ai bị nổi đại hoàn khố, một mực lộ ra rất trầm mặc. Tự giam mình ở gian phòng bên trong. Chân không bước ra khỏi nhà. Hiển nhiên, Hạ Chí một trận bão đánh, mang đến cho hắn cực lớn âm ảnh đến còn không có theo trong bóng tối đi tới. Thời gian chuyển rời, lại là mấy ngày đi qua. Lâm Tầm bọn hắn theo tiến vào giới hà đến, đã có chừng 10 ngày. Thánh hỏa giáo truy sát lực lượng không còn lại xuất hiện, để nhạc cô nương nhìn cũng tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Đến, cách này một ngày. Bảo thuyền bên ngoài vang lên lạc giả thanh âm. Làm Lâm Tầm bọn hắn cùng đi bên trên bung tàu lúc. Đã nhìn thấy xa xa giới hà bên trên. Lại hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ. Đen như mực. xoay chậm chậm, tản ra lực lượng, đem phủ cận hư không đều vặn vẹo sụp đổ. Phiến khu vực này có một loại rủ gì tính mịch không khí, liền mãnh liệt nước sông đều đứng im. Chỉ có kia một đạo cử đại như vực sâu vòng xoáy tại chậm chậm xoay tròn, nhưng tương tự vô thanh vô tức. Lâm Tầm bọn hắn đều là cảm thấy một loại sợ hãi, phảng phất như kia cử đại nước sông vòng xoáy chỗ sâu cất giấu cái gì lực lượng kinh khủng đồng dạng. Năm đó, vị kia đặt chân thánh đạo ám huyết hắc hoàng cường giả liền là vẫn lạc ở đây. Hắn tàn hồn bị phong ấm ở nơi đây. Lạc giả tinh mâu bên trong mang theo một tia cảm khái. Tại trong tay nàng, một chi đen nhánh như đốt hoàng vũ bay là tả ra ánh sáng mông lung vũ. Hắn khí tức lại ẩm ẩm cùng xa như vậy chỗ một cái vòng xoáy khổng lồ tại hô ứng lẫn nhau. Hiển nhiên, lạc giả chính là thông qua cái này một chi ám huyết hắc hoàng chân vũ tìm ra nơi đây. Bằng không mà nói, tại cái này mênh mông mà hung hiểm giới hà bên trên, muốn tìm được nơi đây đơn giản cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. U Vinh Quy Quy Mơ. Có người đến, nhưng vào lúc này Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, trên thân đột nhiên khuyết tán ra liên tục toan nghệ khí, đem toàn bộ bảo thuyền đều bao trùm trong đó. Trong chốc lát, bọn hắn tựa như hư không tiêu thất tựa như. Cùng này đồng thời, Lạc Xà, Nhạc cô nương bọn hắn cũng nhìn thấy, tại kia cử đại nước sông vòng xoáy khác một bên phương hướng bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một chi kỳ lạ đội ngũ. Kia là một đám tăng nhân, ước chừng hơn 10 người, bộ dáng đều là rất trẻ trung, lại mặc áo cà sa màu đen, trên cổ mang theo màu đen niệm châu, từng cái chắp tay trước ngực, thần sắc giếng nước yên tĩnh, nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, lại cho người ta một loại đảm mạc, lãnh tịch làm người ta sợ hãi khí tức. Bọn hắn cưới tại một đóa màu đen liên hoa bên trên. Kia liên hoa phân 24 cánh, tương tự một chiếc bảo thuyền, chảy xuôi màu đen sương mù, tại đục ngầu nước sông thượng phù chìm, phiêu dắt mà tới. Hắc liên như thuyền, chở một đám áo đen tăng nhân, đột ngột xuất hiện tại cái này giới hà phía trên, cho người ta một loại rủ gì mà thần bí đánh vào thị giác lực. Đây là vô sinh giới địa tạng tự truyền nhân Nhạc cô nương đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Lúc trước đánh giết ám huyết hắc hoàng vị kia thượng cổ Phật tu, là một vị địa tạng thánh Phật, nàng tựa như rất giật mình, hiếm thấy có chút thất thố. Địa tạng tự vô sinh giới Lâm Tầm cùng Lạc Già đều là cảm thấy rất lạ lắm. Nhưng khi trông thấy Nhạc cô nương như vậy thất thố, bọn hắn cũng nhạy cảm phát giác được. Tình huống tựa hồ có biến, chẳng lẽ này một đám áo đen tăng nhân cũng là vì nơi đây cất giấu cơ duyên mà đến.